phía sau một vai phản diện. Chương 19, địa ngục mà em chưa từng phải trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác da thịt rít rít khó chịu khiến Billy bất giác nhíu mày, rồi từ từ những cảm giác khác cũng bắt đầu quay trở lại sau một khoảng thời gian chìm vào vô thức. Những đầu ngón tay nhúc nhích lấy lại được hoạt động của cơ thể, đôi mi dày từ từ hé ra, đôi mắt nâu có chút mơ màng chưa tỉnh hẳn. Thế rồi khi ký ức bắt đầu như tia sét đánh qua, Billy hốt hoảng ngồi bật dậy, lập tức cô cắn môi đỡ lấy đầu vì một cơn choáng. Cô lắc đầu xua đi cơn choáng váng kia, Billy cố nâng đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại kia lên, cô ngó quanh một vòng thì liền cau mày không biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại thì Billy đang nằm trên sàn một con thuyền lớn đang lênh đênh giữa biển khơi, lúc này trời đã xế chiều nhưng ánh mặt trời vẫn còn gắt gao chiếu xuống khiến làn da vốn đã rít vì bị ướt nước biển lúc này của cô giờ trở nên cháy rát. Theo phản xạ, Billy đưa bàn tay vuốt lấy cánh tay mình rồi đứng dậy. Trên thuyền không có ai. Billy vẫn không định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô nhớ rõ là mình đã nhảy từ máy bay xuống, trong lúc nhảy xuống do may mắn nên không ăn phải quả tên lửa không đối không nào, nhưng lúc cô tiếp nước thì ý thức còn sót lại cho cô hay rằng một quả ngư lôi đang hướng về phía cô, có lẽ cô nhầm vì đã không có một quả ngư lôi nào giáng xuống và sau đó cô được thuyền trưởng của con thuyền này vớt lên cứu sống. Không thể nào, một con thuyền buồm thô sơ như thế này tuyệt đối không có cửa chọi lại với chiến đấu cơ của Idis. Là Luan. Không, Billy lắc đầu, sẽ không bao giờ là người đó. Vậy là Arthur sao? Là Arthur đã cứu cô? Cũng không, nếu là Arthur thì giờ này cô đã nằm trên chiếc giường êm ái trong sự che chở tuyệt đối của cậu ta rồi chứ không phải ở trên một con thuyền không người đang lênh đênh giữa muôn trùng đại dương như thế này. Và một điều phiền phức hơn khiến Billy phải thở dài mệt mỏi là cái còng trên tay cô vẫn chưa được tháo xuống. Tuy quần áo đã khô nhưng vì ướt nước biển mà chưa tắm lại nước ngọt nên bây giờ Billy cảm thấy cực kỳ khó chịu, hơn nữa, cổ họng của cô khát khô. Mắt hướng về căn phòng thuyền trưởng cách đó không xa, Billy bước thẳng về phía căn phòng hy vọng sẽ có đó ở đó cho cô nước uống, thức ăn và một cái bồn tắm và sẽ tuyệt vời nếu người đó đưa cô về lại Loreto, cô dám hứa sẽ cho họ khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhất mà cô có. Thể vòi từ Arthur, bước lên bậc tam cấp, Billy tiếp tục lê chiếc váy đã sớm rách tả tơi đi về phía căn phòng. Dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng mình, nên Billy lịch sự gõ lên cánh cửa gỗ. Có ai không? Thế nhưng sau 3 lần và mỗi lần một lớn tiếng hơn, vẫn không ai trả lời. Cổ họng khô rát khiến Billy không chần chừ nữa mà đẩy cửa bước vào. Nghĩ đến tình cảnh của mình, vừa đói vừa khát vừa mệt lại không có pháp thuật, Billy chẳng thiết đề phòng cái gì nữa, mà đề phòng thì làm được gì, mọi vết thương trên người cô đã lành chứng tỏ kẻ cứu cô có pháp thuật. Bây giờ chuyện gì đến thì cứ đến đi, cô chịu. Cánh cửa rì sét phát ra âm thanh két két khi Billy từ từ đẩy cửa bước vào, cô đặt đôi chân trần vào bên trong, đôi mắt có chút e dè nhìn vào không gian tối tăm bên trong. Phải mất một lúc để mắt Billy quen dần trong bóng tối, cô lần mò tiến lại mở cửa sổ ra khiến ánh sáng chiều tràn vào căn phòng hiện rõ mọi vật trong căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một căn phòng không sang trọng nhưng cũng không quá tầm thường, trong phòng có một bàn làm việc đặt chính giữa, trên bàn làm việc là một tấm bảng đồ da và vài dụng cụ bút viết cùng la bàn, xung quanh là bàn ăn đã có sẵn thức ăn và tủ quần áo, thậm chí ở góc phòng còn có cả một bồn tắm bằng gỗ nhỏ. Thật sự Billy là một con người rác rưởi nhìn đời bằng đôi mắt của rác rưởi nên cái gì trên đời này với cô cũng là rác rưởi, nên cô không tin lại có người tốt đến thế, đặc biệt trong cái thế giới mà gần hết thành phần của nó chống lại cô. Nhưng Billy đã vượt qua sức chịu đựng, nên cô mặc kệ tất cả, mở tủ quần áo ra thấy bên trong có một bộ váy đen mỏng như đồ ngủ, Billy bắt đầu có cảm giác kẻ này hình như ít nhiều muốn trêu cô rồi. Mặc kệ, Billy lấy bộ váy xuống rồi nhanh chóng cởi hết quần áo cũ rồi bước vào bồn tắm chuẩn bị sẵn ở đó. Ngụp hết người mình xuống dưới mặt nước, Billy cố làm sạch đi cơ thể khó chịu của mình. Khi Billy tắm xong, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đến khi cô ăn uống xong, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời đang bắt đầu lặn, ánh sáng trong phòng nhạt dần nhường đường cho bóng tối đang phủ đến, những cái bóng của những đồ vật đổ xuống mặt sàn tạo nên những hình thù kỳ quái đến ớn lạnh. Billy chỉ mặc mỗi một cái váy 2 dây dài ngang mắt cá, những cơn gió chiều thổi vào khiến cô hơi lạnh người, không tự chủ được mà ráo mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Dù không còn pháp thuật nhưng bằng trực giác Billy có thể khẳng định con tàu này không bình thường. Khi đã chắc chắn mình đã ăn no uống đủ, Billy mới lau sạch miệng rồi cố hít lấy hơi thở giữ sự bình tĩnh. Tôi tin quý ngài thật sự rộng lượng vô cùng khi cho tôi ăn uống no say rồi mới tính tiếp, bây giờ thì tôi xong rồi, ngài có thể ra đây và cùng nói về món ân tình tôi đã nợ ngài. có tiếng cười của một cô gái vang lên, giọng cười ha hà như đang phá lên vì vui vẻ, mà Billy cảm thấy như không gian xung quanh cô như đang xoay mòng mòng và bốn bức tường trong căn phòng này như bị bóp méo bởi một quyền năng nào đó mà cô không xác định được. Sau đó tiếng cười ma quái kia chấm dứt, phút chốc Billy hơi giật mình vì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô, kẻ đó xuất hiện từ phía sau lưng cô, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của một cô gái đặt lên vai cô ngăn cho cô đứng lên, mùi hương thơm từ mái tóc phả đến khi cô gái nhích môi mình lại gần bên tai của Billy. Xem cái khuôn mặt không cảm xúc của chị kia, nhưng mà rõ là chị có giật mình đấy nhé. Chị đang sợ hãi đấy nhé, làn môi mềm khẽ chạm vào vành tai của Billy, tôi thật sự muốn thấy khuôn mặt sợ hãi của chị lắm. Billy có chút sợ hãi thật, song cô vẫn cố hít thở trấn tĩnh mình lại, cô quay đầu lại thì liền sững người trong giây lát bởi một khuôn mặt tuyệt trần kê sát mình, từng đường nét hoàn hảo đến mức không tưởng, hàng mi dài trông như con bướm đêm đang đậu trên đôi mắt xanh xám đẹp đến ngất ngây, làn da trắng không tì vết, môi mềm khẽ cong theo nụ cười say lòng người, hoàn hảo đến không một lỗi sai. Billy không thể tin nổi trên đời này lại tồn tại một con người có thể vượt cả Flora Rosary về nhan sắc như thế, nhất thời cô ngây ra, đôi mắt nâu khóa chặt trên khuôn mặt tuyệt trần trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi hai bàn tay mềm đang đặt ở vai Billy vuốt dọc lên đôi bờ má thì cô mới tỉnh trí lại sau vài giây bị nhan sắc của cô gái trước mặt mê hoặc, nhưng tiếp sau đó bàn tay cô ta như mang theo ma thuật lại tiếp tục khiến cô ngây dại thêm một lần nữa, sự mềm mại dịu dàng ấy áp lên má Billy, ánh mắt xanh mơ màng như chứa cả vũ trụ muôn màu muôn vẻ hướng thẳng vào đôi mắt cô, sự mê hoặc ấy như muốn nuốt cả linh hồn cô vào đó. Lần đầu tiên Billy biết thế nào là vẻ đẹp khiến người ta hồn siêu phách lạc. Lúc này cô gái kia buông tay xuống, khuôn mặt chán chường khẽ nhếch môi cười giễu. Chị cũng chẳng có gì đặc biệt hết nhỉ, cũng bị tôi mê hoặc dễ dàng như vậy. Lúc này thì Billy đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng mắt cô vẫn không dứt ra khỏi được khuôn mặt của cô gái trước mặt, cô nhìn vào đôi mắt xanh xám kia mà cứ cảm thấy quen quen, hình như cô đã gặp qua đôi mắt tuyệt đẹp này trước đây rồi thì phải. Billy không phải kiểu người có trí nhớ tốt, gặp đâu nhớ đó, nhưng cô chắc chắn một thứ tạo vật đẹp đẽ như thế này thì hẳn cô không quên được. Chúng ta gặp nhau trước đây chưa? Cô ta cười phá lên, sau đó ưỡn vòng ngực căng tròn của mình lên cùng khuôn mặt xinh đẹp lên. Tôi đẹp lên quá nên chị không ngờ phải không? Letizia Galette chính là tôi đây. Một cái tên mà Billy không ấn tượng lắm, cái họ không phải thuộc gia tộc danh giá, không nổi tiếng, nhưng cô có cảm giác đã nghe ở đâu rồi thì phải. Trách sao được, Billy chẳng bao giờ nhớ cho được những thứ không có giá trị với cô. Trông thấy vẻ mặt ngắc ngơ của Billy, đôi mắt xanh xám mở to đầy ngạc nhiên, hàng mi cong khẽ nhếch lên rồi chớp chớp, đến cả miệng mồm cũng há hốc, sau vài giây, bàn tay búp măng xinh đẹp mới đưa lên miệng, đoan trang mỉm cười. Bây giờ thì tôi biết chị khắp mọi người ở đâu rồi, làm sao chị có thể dửng dưng như thế sau khi gây ra chừng ấy chuyện cho tôi chứ? Billy đánh giá cô gái trước mặt trông chỉ tầm 17 đến 18, xung quanh cô ta không có hào quang của thiên thần cũng không có hắc quang của quỷ, không có cánh, cô ta chỉ là một con người, vậy không lẽ là học sinh của Metatron? Nếu thế thì căng thật, vì ở trường Metatron cô vốn cư xử theo cách cô thích nên quen thói hóng hách, thật sự số người cô gây chuyện không nhiều nhưng cũng không ít, mà dù ít hay nhiều thì cô cũng không hề nhớ tên của họ. Đúng lúc này một lực đạo chạy đến cổ tay của Billy trực tiếp quăng cô lên bàn ăn, đang khi cô còn nhăn mặt vì đau thì một cơ thể đã áp lên người cô. Letizia quỳ trên người Billy, cô ta niệm chú chói chặt hai tay Billy lên trên mặt bàn, hả hê nhìn Billy bất lực nằm dưới thân mình, cô ta quỳ thẳng dậy tiếp sau đó với lấy một ly nước lọc cầm lên, rồi trực tiếp đổ từ trên cao xuống thẳng mặt Billy. Lúc này thì Billy đã lờ mờ nhớ ra cô ta là ai. Tiếng cốc vỡ toanh khi cô ta quăng nó xuống sàn tàu, hai tay Letizia đặt lên cổ của Billy, cười rất vui vẻ. Tiếc là ở đây không có súp nóng và tôi cũng không tàn nhẫn như chị, tôi không nỡ làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp và kiêu kỳ này của chị. Chỉ một ly nước lọc nên Billy không việc gì phải la làng lên, cô lạnh lùng nhìn Letizia, cô gái mập ú đã từng bị cô tạt súp nóng lên đầu giờ trở thành một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ việc cô gặp tôi ở đây là tình cờ, nhưng để cứu được tôi chắc cô cũng tốn không ít công sức, vậy cái mớ công sức cô bỏ ra đó chỉ để làm những việc như thế này. Letizia lại bật cười đầy mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ý chị là tôi nên hộ tống chị về bên cạnh bá thước quyền năng của chị rồi nhận một phần thưởng hậu hĩnh đấy ư? Billy không thể không thừa nhận, người duy nhất lúc này tiếp thêm cho cô sự mạnh mẽ, chỉ có mỗi Arthur. Vậy cô dám làm khác, ngước mi lên nhìn khuôn mặt đang kê sát mình kia, giễu nhẹ. Tôi tin Arthur Beweiser, hắn dù có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm cho ra được tôi. Bàn tay bóp cổ Bilal lại càng siết chặt, đôi mắt vẫn cười nhưng rõ ràng là có chút giận dữ vì bị khiêu khích. Chị tin Arthur Beweiser đến thế sao, như thể biết được điểm yếu của Bilal, cô ta khích thêm biết đâu Luan mới là người đang phát điên lên để kiếm chị thì sao? Dường như chẳng phải suy nghĩ gì thêm, Bilal đón lấy ánh mắt giận dữ kia, nhếch môi cười, nụ cười hao hao phong cách cao ngạo của ngài bá tước phong nhã. Tôi tin vào lời hứa bảo vệ tôi của Arthur, còn lại tôi không tin vào bất cứ thứ gì còn lại. Kẻ đó mím môi cười rồi chỉ trong chớp mắt Bilal đã thấy mình rơi xuống mặt nước, nước vùi dập cô, từng đợt sóng rành ràng thay nhau nhấn cô xuống sau bao lần cố ngoi lên. Còn danh Letizia đó dám thả cô xuống biển. Sau một hồi ngục lặn với làn nước và uống cũng không ít vào bụng, Bilal cũng được kéo lên thuyền. Đang khi cô nghĩ mình sẽ ngất đi thì một luồng pháp thuật chảy vào cơ thể khiến cô nôn sạch đống nước vừa uống vào kia. Bilal ho sặc sụa, lấy lại hơi thở chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu lên thì đã thấy Letizia đầy vẻ uy quyền đứng trước mặt cô. Mái tóc màu bạch kim dài gợn như sóng biển nhấp nhô, sắc màu đẹp đẽ ấy như hòa cùng gió bay đi. Cô ta mặc trên người một bộ đồ cưỡi ngựa dành cho những tiểu thư quý tộc, đầu đội mũ rộng có đính lông chim màu xanh, tay cầm con dao găm không ngừng đập vào tay mình. Cô nói đúng, giết cô thì tôi không dám, nhưng tra tấn cô chút ít cho vui thì tôi thừa sức. Mà lúc này trên thuyền từ khi nào đã xuất hiện thêm gần chục thủy thủ, lời của Letizia vừa dứt, họ đã cầm một cái xô bước đến rồi tạt nó lên người Bilal, thứ chất lỏng màu đỏ đặc tanh tưởi tắm ngập Bilal từ đầu đến chân, Bilal khẽ đưa tay lên, cau mày khi phát hiện ra đó là máu. Letizia cúi người xuống nhét con dao găm vào tay Bilal, sau đó nghiêng đầu mỉm cười đầy thích thú. Nếu như tổ chức một cuộc thi đấu pháp thuật ở Metatron, thì trừ những thành phần không phải con người ra, thì chắc chắn Bilal Lorangtanko sẽ thành đệ nhất pháp sư của Metatron danh giá rồi nhỉ. Vậy nên tôi thật sự rất tò mò nếu vị đệ nhất pháp sư hệ chiến đấu của Metatron mà không có pháp thuật thì sẽ thế nào? Nói rồi ánh mắt cô ta phóng ra mặt biển, Bilal nhìn theo thì thấy vài con cá mập xám đang trồi lên mặt biển mang theo hàm răng sắc nhọn đớt lên không trung. Hai tay Bilal siết chặt con dao găm, cô ngẩng đầu lên nhìn Letizia. Cô có biết cái giá cô phải trả khi tôi trở về với Arthur là gì không? Thế nhưng Letizia chỉ phá lên cười. Vậy lúc cô đặt chén súp nóng đó lên người tôi, cô có biết đây sẽ là cái giá cô phải trả cho việc đó không? Cô ta đứng dậy, bước xa ra, gió thổi lồng lộng suy cho cùng, con người thích sống cho hiện tại hơn là tương lai mà, phải không? Không đợi Bilal trả lời, Letizia đã phất tay, lập tức cô gái nhỏ văng khỏi thuyền rớt xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người Bilal toàn là máu mà lũ cá mập lại cực kỳ nhạy cảm với máu, thế nên phút chốc một con đã bơi nhanh về phía cô, trong làn nước biển mặn chát với những con sóng lớn do thủy triều đang lên, Bilal không thể nào mở mắt ra nổi, cô chỉ biết siết chặt con dao găm theo bản năng sinh tồn đâm xuống. Nhưng Bilal biết cái gọi là bản năng sinh tồn của một cơ thể yếu ớt như cô, dù cho có được khuếch đại thế nào cũng không thể thắng nổi một đàn cá mập ở dưới biển. Kết quả tay, chân, bụng và nhiều chỗ khác của Bilal đau nhói đến mức tưởng chừng ép ngất cô, con dao trong tay buông lơi rơi xuống biển, đau đớn cực kỳ khiến cô theo bản năng mở miệng, lập tức nước tràn vào. Chỉ chờ cho Bilal thống khổ đến thế, Letizia liền nhích ngón tay kéo cô lên, tiện tay chữa trị luôn những vết thương trên người cô. Mặc dù vết thương trên người đã khỏi nhưng cô ta không hồi phục thể lực cho Bilal, vật lộn một hồi dưới nước nên cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, nằm bệch ra sàn, thở dốc từng cơn, toàn thân run lên vì lạnh. Thế nào, cảm giác bất lực để người khác tra tấn mình có vui không? Bilal đưa tay lau nước trên mặt, không nói một câu nào. Cô tự biết tốt nhất mình nên giữ bình tĩnh thì hơn, mặc dù cô tức thật nhưng vẫn không ngu đến mức đi chửi bới khiêu khích con mụ điên khùng này rồi tự chuốc thêm rắc rối vào thân, cũng không hèn nhát đến mức hạ mình cầu xin. Nhưng Letizia không hề có ý định tha cho Bilal, ngược lại cô ta vô cùng bực bội khi thấy Bilal vẫn cứ bình tĩnh đến rừng rưng thế, trông cô ta bướng như một cô gái nhỏ cố thu hút lấy sự tập trung của người yêu nhưng lại không thành công, dù sao có giống thế hay không thì cô ta cũng không bỏ cuộc. Sau vài lần bày đủ trò tra tấn Bilal như trò sinh tồn với cá mập, thậm chí cô ta còn cột cô vào một cái cần câu rồi dùng cô làm mồi vung cần ra biển. Cuối cùng khi mặt trời đã lặn hơn một nửa xuống biển, cô ta vẫn không thay đổi được sắc thái gì trên khuôn mặt Bilal ngoại trừ sự mệt mỏi hơn. Đơn giản thì những nỗi đau thể xác mà Bilal từng trải còn nặng gấp nhiều lần mấy trò trẻ con của cô ta. Nhưng khốn khổ thay cho Bilal khi Letizia vẫn quyết không bỏ cuộc, để rồi cái trò cuối cùng của cô ta khiến Bilal đau khổ và nhục nhã vô cùng. Bilal bị xích vào một cột buồm với đôi bàn chân tràn đặt lên một cái kệ, giây phút Letizia tháo chiếc lông chim trên mũ cô ta xuống, Bilal chỉ biết trợn mắt đầy hâm dọa. cô dám, Letizia điều khiển cho cọng lông chim ngoe ngoẩy quanh cô ta, đầu ngón trỏ tinh nghịch múa máy trước mặt Billy, nụ cười của cô ta trông sung sướng như một người đàn bà góa phụ quá lâu giờ mới được đụng chạm với đàn ông, như một kẻ cuồng sát bị giam cầm giờ được trả lại tự do, rồi cô ta búng tay, lập tức cọng lông chim bay lại bàn chân của Billy, bắt đầu ve vãn dưới chân cô. Billy có thể nhịn được những tiếng rên vì đau, có thể không cảm xúc khi sợ hãi, nhưng trên đời này không ai có thể nhịn được cười khi bị nhột. Cô cố nhớ đến tôn nghiêm của mình, cố nhớ đến những nỗi đau mà cô đã trải, nhưng vô dụng, dưới những sợi lông tơ chết tiệt kia, mọi thứ đều sụp đổ. Ban đầu Billy cố nhắm mắt ngậm miệng lại, nhưng cuối cùng khi quá sức chịu đựng, cô không chịu được mà bật cười ngặt nghẽo, khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngượng và nhột, nước mắt vì cười quá nhiều mà tuôn ra, thế nhưng cô vẫn phải cười, không những thế vì nhột quá mà còn phát ra những âm thanh rên rỉ vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này Letizia đang ngồi trên thành thuyền, đôi chân trong chiếc quần màu trắng bó ống thon thả buông xuống bên mạn thuyền, mái tóc bay phần phật trong gió chiều, mặt trời phía sau lưng cô ta đỏ ối hừng hực như khối cầu lửa, nhưng tất cả không bằng một góc khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, lại càng không bằng vẻ mặt như phê thuốc của cô ta với dáng người gợi cảm đang uốn éo như lên cơn khát tình, bàn tay đưa lên miệng, và khẽ liếm lấy những ngón tay, trông tựa như đang lên đến đỉnh điểm của tột cùng sung sướng, cô ta nhìn về phía Billy, đôi mắt đầy sự hoan lạc đến khó hiểu, cả cái giọng cô ta cất lên đầy sự khêu gợi đến biến thái. Cô không biết khuôn mặt cô lúc này dễ thương thế nào đâu Billy. Tôi thích lắm, Billy cười đến mức khàn cổ đau cả họng nên tất cả những gì cô nói được lúc này là thả ra, cầu xin tôi đi, nhục nhã, cực kỳ nhục nhã, nhưng Billy không còn cách nào khác, cô không thể chịu đựng nổi nữa, cắn răng nuốt tất cả xuống, cô thở dốc. Cầu xin, nếu Billy mà có pháp thuật ở đây, cô thề cô sẽ cho Letizia xuống biển chơi với cá mập ngay lập tức, bởi thể loại khốn nạn như cô ta tồn tại chỉ thêm trật xã hội mà thôi, quả thật đời cô chưa gặp ai khốn hơn con điên này, mà đời cô cũng chưa từng cầu xin ai việc gì như thế này, lại còn là một việc rất nhục nhã thế này. Letizia cắn ngón tay mình, thở ra một tiếng thỏa mãn, sau đó cọng lông chim ngừng lại, dây xích nới ra, Billy ngã bệch xuống sàn, cô mệt đến mức dại ra, cả đôi mắt dường như cũng không chấp nổi nữa, tất cả sức lực cuối cùng chỉ để rũa lên một tiếng. Con khốn, tôi ước gì Luan và ngài Arthur có thể chứng kiến khuôn mặt từ nãy giờ của cô, cả cái điệu bộ cầu xin trong tiếng rên rỉ kia nữa. Letizia nhảy khỏi thành tàu, đôi chân bước lại gần chỗ của Billy, cô ta đưa tay nâng Billy dậy, ân cần đến mức để gáy của Billy tựa vào cánh tay mảnh mai ấy. Nếu bây giờ tôi có một con dao, nó sẽ được cắm vào ngực cô ngay. Lập tức Billy nghiến răng đáp lại, thở không ra hơi. Ồ thú vị vậy sao? Letizia nháy mắt tinh nghịch đầy âm mưu, thế thì cho cô một con dao luôn vậy. Letizia đưa cho Billy một con dao thật, nhưng cô còn sức đâu mà cầm nữa, hơn nữa có cầm thì chắc là đâm cô ta được. Rồi mấy người thủy thủ theo lệnh của Letizia mang theo ba người đàn ông đi đến, cả ba đều bị trói, trông bộ dạng tà tơi khắc khổ của họ thì có lẽ là tù binh của cô ta, sau một chốc lòng vòng, cuối cùng ba người đàn ông bị cột lên cao, dưới chân họ là biển nơi lũ cá mập vẫn còn quanh quẩn, thứ duy nhất giữ họ lại là một sợi dây thừng mà Letizia đang cầm trên tay, cô ta cứ thế một tay cầm sợi dây, một tay để Billy tựa vào. Đánh ánh mắt qua phía Billy, Letizia diễn lại hệt khuôn mặt của Billy ngày đó khi cô nói với Letizia rằng, tôi đã cầm lên tay rồi, một là đổ lên đầu cô ta, hai là đổ lên đầu cô, quả nhiên là ánh mắt lạnh lùng kiêu kỳ và nụ cười đều nửa mép đó, cô ta nói. Những kẻ này đã đắc tội với tôi, cô cũng đắc tội với tôi, cô thay tôi giết họ coi như chúng ta huề thế nào? Ý cô là, Billy hỏi lại. À, không cần phải làm gì nhọc nhằn đâu, chỉ cần cầm lấy con dao cắt đứt sợi dây thừng cho họ rơi xuống biển là xong ấy mà. Lúc này bên tai Billy vọng lại tiếng kêu xin của ba người đàn ông khắc khổ kia, họ khóc lóc kêu gào sự xót thương của cô, mong cô vứt con dao xuống mà cứu lấy họ. Nhìn thấy ánh mắt của Billy hướng về họ, Letizia nhếch môi cười. Chọn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy sinh lợi ích của chính mình hay lợi ích của người khác? Có thể nói trí nhớ của cô gái này khá tốt khi lặp lại lời nói của Billy không sai lấy một chữ. Ba người đàn ông kia vẫn tiếp tục khóc, tiếng gào xin được xót thương thứ tha của họ khiến người nghe phải ngủi lòng. Billy quay lại nhìn con dao trên tay mình, khẽ cất giọng nhỏ xíu. Cắt dây sao, cùng lúc đó con dao trên tay Billy rơi xuống sàn thuyền, việc này khó quá tôi không thể. Và nụ cười nhếch môi đậm trên đôi môi của Letizia. Thế nhưng nụ cười đó hoàn toàn đông cứng khi Billy đưa bàn tay mỏi lừ của mình đặt lên bàn tay đang cầm sợi dây của Letizia, đôi mắt nâu vốn tĩnh bơ chẳng hề có lấy một tia thương xót hay áy náy. cô yêu cầu tôi cắt dây, nhưng tôi không thể, vì tôi không còn đủ sức nữa, tôi có thể lựa chọn bằng lời nói thay vì cắt dây không? Cô ngẩng đầu lên, hàng mi dài như muốn chạm phải cằm của Leticia. Tôi là người sẽ, và luôn sẽ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Rồi Billy đưa tay hất tay Leticia, sợi dây thừng nhẹ nhàng trượt khỏi tay mỹ nữ, và ba người đàn ông rơi xuống biển, có tiếng la thét đầy đau đớn của họ khi đàn cá mập lao tới sực xé. Bàn tay Billy buông lơi xuống bên người mình, cô khẽ khép mắt lại như muốn nghỉ ngơi. Vậy là xong phải không? Gửi tôi về với Arthur đi, quả nhiên không có cậu ta cuộc sống của tôi khó khăn quá. Leticia nhìn thấy thái độ dửng dưng đó mà ngạc nhiên, cô vừa mới giết chết ba mạng người đấy. Cô không thấy áy náy gì sao? Cô có phải là con người không vậy? Tôi hỏi cô, khi cô cầm con dao giết một người, tội lỗi sẽ thuộc về cô hay thuộc về con dao? Nói cách khác, cô và con dao, đâu là thứ bị kết án? Là tôi. Billy hơi hé mắt ra, sắc màu trong đôi mắt nâu như hòa làm một với những tia nắng còn sót lại đang chiếu xuống mặt biển. Vậy thì người giết họ là cô, không phải tôi, vì tôi cũng như con dao trong tay cô thôi, tôi không có sự lựa chọn. Leticia ngẩn người ra, đây là cái triết lý sống của cô sao? Nghe như một kẻ hèn đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình vậy. Tôi tin thật sự con người vốn là thứ tạo vật sinh ra đã hướng thiện, dù cho họ tha hóa thế nào thì ít hay nhiều họ vẫn có một tòa án lương tâm nhất định trong chính bản thân họ. Thế nhưng tại sao vẫn có tội ác xảy ra? Chẳng phải là do dù có bản chất hướng thiện nhưng vẫn có bản tính là ích kỷ hay sao? Kèm theo đó là luôn biết cách từ chối nhận lỗi để bản thân không tự xét xử mình rồi dằn vặt hay sao? Họ đổ lỗi về mọi sai lầm của mình cho bất cứ thứ gì mà họ cho là có thể gánh vác thay mình tội lỗi đó về mặt tinh thần. Thế nên chỉ cần là những chuyện tôi không muốn, tôi sẽ từ chối nhận nó là lỗi của mình và đổ nó cho bất cứ thứ gì mà tôi thích, miễn khiến tâm trí tôi thanh thản là được. Leticia cất giọng cười vang. Một con người chấp nhận sống ở đáy của sự tha hóa về lòng nhân đạo và tình yêu thương, cốt chỉ để đổi lại sự thanh thản giả tạo, cô đáng thương quá đó Billy. Billy cũng nhếch môi lại. Thế cô nghĩ bản chất của thế giới này không phải là giả tạo sao? Cô cho rằng mình thật thà lắm à? Cô nói cô không muốn đổ chén súp nóng đó lên đầu cô gái kia, nhưng thật tâm cô không hề muốn đổ nó lên đầu mình, phải không? Sự nguyên thủy nhất của con người là sự ích kỷ bảo vệ bản thân mình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô phải giả tạo để đi theo cái chuẩn mực mà xã hội đã vẽ ra đó, cô gạt đi suy nghĩ bảo vệ bản thân mình và đi theo cái gọi là đạo đức con người, cái gọi là sự thật của cô, có quá mỉa mai không? Cô nói sự thanh thản của tôi giả tạo, nhưng trong một thế giới giả tạo như thế, thì cái khái niệm sự thật của cô lại thành ra thứ giả tạo đáng mỉa mai. Billy chẳng hiểu sao mình lại nói nhiều với Leticia như thế, cũng chẳng hiểu sao lại không cảm thấy ghét cô ta. Không lẽ cô bị sắc đẹp của cô ta làm mờ tâm trí rồi, nhưng cô không nghĩ nhiều được nữa bởi vì ngay sau đó cô cũng theo gót mặt trời mà đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, bỏ lại một mình Leticia vẫn đang ôm cô trong tay, ngẩn ngơ suy ngẫm về những gì mà Billy vừa nói, sau cùng thì buông Billy ra, sải bước lại môi thuyền mà nhìn bóng tối đang buông xuống trên biển khơi sóng vỗ. Một thế giới giả tạo với một lũ người giả tạo bị ràng buộc bởi cái gọi là luật lệ của xã hội cũng giả tạo nốt beo bé nhỏ, cô không biết những lời nói này của cô. Đúng như thế nào đâu, bàn tay trống ở mạn thuyền khẽ siết lại, đem theo hơi thở dài buông xuống cùng màn đêm. Những điều đó, đến cả kẻ quyền năng nhất cũng đã phải sống qua rất nhiều cuộc sống mới có thể nghiệm ra được. Giờ thì phần nào tôi đã hiểu vì sao kẻ tù tội đó lại bất chấp công xiềng để ở bên cạnh cô rồi. Mọi kẻ trong thế giới này đều giả tạo đến đáng thương. Billy rơi vào một giấc ngủ nặng nề vô cùng, dù cho cô vô cùng mệt nhưng cô lại không thể nào ngủ sâu cho được vì đầu cô đau kinh khủng, Billy biết mình bị sốt rồi nhưng lại không có cách nào mở miệng nói với Leticia. Ngủ sâu không được, thức dậy không nổi, cô cứ thế miên man giữa thức và tỉnh với cơn đau đầu như búa bổ và hai luồng nóng lạnh thay nhau chạy khắp cơ thể. Đúng lúc này một tiếng nổ âm trời nhức óc ép bản năng trỗi dậy kéo Billy ra khỏi cơn mê man, cô chóng tay ngồi dậy liền phát hiện ra vòng tay pháp thuật đã được tháo ra từ khi nào thế nhưng người cô lại không có lấy một chút sức nào để niệm chú tự chữa cho mình, chỉ có thể cố gắng bám tường đứng dậy mà xem chuyện gì đang xảy ra. Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, chiếc thuyền lắc lư mạnh rồi có tiếng gỗ gãy, tiếp theo đó là tiếng nước róc rách tràn vào cùng với tiếng hô vang dội bắn. Dù bị đau đầu thì Billy cũng đoán được đang có một trận hải chiến ngoài kia, nếu cô cứ nằm lì trong căn phòng với bốn vách tường cản phòng quan sát thế này thì không chừng bị một quả đại bác dội vào phanh thây khi nào không hay cũng nên, mà trước mắt thì đã thấy nước tràn vào rồi. Milai mở cửa phòng bước ra ngoài, trước mặt cô là sàn tàu đầy lỗ thủng và đang bốc cháy, khói xốc vào mũi khiến cô ho sặc sụa, đưa mắt tìm Letizia thì thấy cô ta đang ở bên tàu đối phương trong trạng thái 1-3, Milai không biết trình độ pháp thuật của cô ta đến đâu nhưng ba tên kia không phải hạng vừa, trông Letizia có vẻ thất thế quá, đáng lắm, cho cô ta chết. Mà trên thuyền của Letizia cũng xảy ra hỗn chiến không kém, thủy thủ hai bên đang đánh nhau rất ác liệt giữa mặt sàn đang cháy rụi. Nếu như không nhanh sửa lại tàu thì sẽ chìm mất, ở đây còn cách đất liền rất xa, dù cho có là pháp sư thì không có thuyền cũng chết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa quay lại nhìn căn phòng với mực nước đã dâng cao hơn, Bilai muốn bước lên gọi ai đó nhưng lại không bước nổi một bước, đầu cô nặng như chứa cả tấn đá bên trong, đến mức cô nghĩ nếu mình buông vách tường này ra thì sẽ chẳng thể đứng được. Đúng lúc này lại một quả đại bác bay đến, tàu lại lắc mạnh, Bilai trượt tay khỏi vách tường, cô lăn vòng trên sàn tàu, mà lúc này thuyền bắt đầu nghiêng mạnh về bên phải, thế là Bilai bất lực lăn tròn về bên phải. Và điểm cuối cùng là mạn thuyền cũng đã sớm bị đại bác oanh tạc, cho nên trong đêm đen khói lửa chiến tranh, Bilai lăn từ trên thuyền rơi thẳng xuống biển mà chẳng ai hay. Nước biển ban đêm lạnh ngắt khiến Bilai tỉnh táo lại phần nào, cô ngoi lên chồm lấy một tấm ván bị vỡ ra từ thân thuyền, may sao cô nhẹ và nó đủ to để cô có thể nằm lên đó, rồi sau đó thì không có sau đó nữa, vì Bilai ngất ngay sau đó, buông mình vào dòng nước lạc trôi, cô ta đẹp quá. Nhìn làn da mịn màng của cô ta đi, dáng người cũng ngon phết ấy chứ. Chúng ta nhặt được báu vật rồi, ồn ào quá, cái gì đang diễn ra vậy? Đầu Bilai vẫn đau như búa bổ, hình như còn đau hơn cả lúc trước khi bất tỉnh, cơn sốt của cô có vẻ tệ hơn sau khi rơi xuống biển. Lúc này cô có cảm giác như mình đang ngồi trên một xe chở hàng thô và đang lăn bánh trên đường mòn, cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, Bilai hơi giật mình khi thấy hai tay mình bị trói vào một sợi xích và sợi xích này được móc vào thành xe, ngăn cô chạy thoát. Suy nghĩ đầu tiên của Bilai là không biết Letizia còn muốn giở trò gì thế, nhưng ngay lập tức cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô lắc đầu mạnh xua đi cơn choáng, cô giật mình phát hiện ra xung quanh chẳng có bất cứ ai ngoại trừ một đám người ăn mặc như trong một phái đoàn nào đó đang cùng đi đâu đó với một chiếc xe chở ít đồ đạc linh tinh, cùng với cô bị xích lại như một con chó trên đó. À, cô ta tỉnh rồi kìa. Chúa ơi, xem đôi mắt của cô ta kìa, gợi tình quá đấy chứ. Cúa đau đầu cũng như cổ họng khô rát vì khát nước nên Bilai không nói được câu nào, cũng chẳng có sức để giật dây, cô không gượng dậy nổi nữa, lại tiếp tục sụp mắt xuống rơi vào mê man. Hội trưởng, cô em này đang sốt cao, nếu không chữa trị sẽ chết mất, một tên đàn ông trong số đó cất giọng nói. Mày điên à, nó là pháp sư, cứu nó khỏe lại thì phiền phức lắm, chúng ta hết còng trói pháp thuật rồi. Mày cứ cho nó uống chút nước là được. Thế rồi một tên chạy đến nâng cằm của Bilai lên, dốc nước vào miệng cô, lúc bàn tay hắn chạm vào làn da cô xong thì ánh mắt gắt gao nhìn vào đôi môi và ngực, đến mức cho uống nước xong cũng luyến tiếc không muốn rời đi. Chút nước giúp Bilai lấy lại chút ý thức, cô đảo tầm mắt nhìn ra bốn chú chó to đang ra sức kéo xe, rồi lại nhìn một đoàn mười mấy người đàn ông cùng mặc một loại áo trùng màu đen vẽ những hoa văn kỳ quái đang đi hai bên chiếc xe chở mình trên đó. Nhìn xuống sợi dây xích đang khóa chặt tự do của mình, cô lại thở dài âu sầu, có lẽ cô đã may mắn được sóng đánh vào một vùng đất nào đó, nhưng quả thật thế giới này luôn chống lại cô, đi đâu cũng chẳng bao giờ gặp được những người tốt bụng giúp đỡ mà chỉ gặp toàn lũ bệnh, hay căn bản thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là người tốt, hoặc cái gọi là người tốt xa xỉ đó vốn chỉ áp dụng cho nữ chính mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này chiếc xe kéo bị dừng lại, Bilai dê mắt nhìn qua thì thấy hai con chó đầu đàn đã ngã xuống, lúc này nhìn kỹ hơn cô mới biết bốn chú chó này đã bị bóc lột sức lao động nặng nề. Thân xác da bọc xương của chúng được che phủ bởi lớp lông dày nhưng đôi mắt kiệt quệ của chúng thể hiện chúng đã đi đến giới hạn. Bỗng dưng Bilai nhớ đến một ký ức cũ đau buồn. Ngày trước Nhã Ngân vốn không có bạn bè, không có người thân yêu thương, thứ duy nhất cô gắn bó là một chú chó, cô gọi nó là Milo, tên của loại sữa mà cô thích uống và cũng vì bộ lông của nó có màu như màu sữa Milo. Trừ bà nội đã mất ra, có thể nói Milo là thứ duy nhất cô gắn bó trên cõi đời. Lúc đó, cô không có bất cứ thứ gì, cô chỉ có mỗi mình Milo, cô yêu Milo, còn lại cô ghét tất cả những thứ còn lại. Thế nhưng Milo lại chết, dù nó chỉ mới được 3 tuổi đời, nó bị chính người cha ruột không bằng cầm thú kia đánh chết, mà nói chính xác hơn, ông ta đánh cô, Milo cản đòn cho cô, rồi Milo chết ngay trước mắt cô với cái đầu bị đánh đến nứt, máu me đầm đìa, cả người sụi lơ trong vũng máu đỏ. Sợi dây roi vung mạnh lên, quất thẳng xuống hai chú chó kéo ở đầu, nhưng vô ích, chúng nó đã chết vì đói và kiệt sức. Sau đó, chúng tháo dây kéo khỏi cổ hai chú chó đáng thương rồi tùy tiện vứt chúng bên đường. Thấy thế, hai con chó phía sau ngẩng cổ hú một tiếng điếng lòng người nghe, nhưng ở đây lại chẳng ai có thể nghe, chỉ có mỗi Bi Lai nghe. Mất đi một lần hai chú chó nên việc kéo xe chỉ hoàn toàn dành lại cho hai chú chó còn lại, nhưng chúng không chịu kéo, có lẽ chúng đã quá mệt hoặc quá hiểu cái kết mà chúng sẽ nhận được nếu tiếp tục. Cái roi lại vun lên, quất vào lưng hai con vật tội nghiệp, chúng không ngừng giãy giụa kêu la ăng ẳng. Nè, giữa âm thanh chó kêu người chửi đó, giọng nói của Bi Lai như một nốt nhạc bổng vang lên khiến cả thầy đều sững lại. Cô dựa người vào thành xe, sợi dây áo trượt xuống khỏi bờ vai trần, xương quai xanh yêu kiều khêu gợi, đôi mắt mơ màn vì mệt nhưng lại đầy kiên định, cho chúng ăn rồi trả tự do lại cho chúng đi. Cả đám ngơ ra, rồi lại bật cười phá lên đầy khinh miệt. Cô em xinh đẹp tỉnh rồi đấy à, lại còn yêu cầu trả tự do cho hai chú chó á, tới mình còn không cứu được mà đòi cứu chúng nó à. Bi Lai lại thấy buồn ngủ rồi, cắn nhẹ môi lấy lại ý thức, hàng mi cong chấp nhẹ, rồi nhìn thẳng vào tên đang cầm roi, và rồi, đôi bàn tay bị xích kia đưa lên mặt mình, cùng lúc đó hai móng tay cào thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp để lại hai vết xước dài, máu li ti men ra, đôi mắt cô gái vẫn tĩnh lặng đến hãi hùng. Ông không thả tôi sẽ tiếp tục phá hủy chính mình, tin tôi đi, nếu các ông đem tôi bán đi thì số tiền kiếm được đủ để các ông an lạc trong một thời gian khá dài. Vậy nên có một vài vết sẹo thì không hay lắm đâu. Cả lũ lại cười lên, một trong số đó tiến đến bóp cằm của Bi Lai, hất lên. Mấy vết thương nhỏ này tụi tao có thể chữa lành cho mày được. Thế à, Bi Lai vẫn rừng rưng, chỉ là đôi bàn tay bị trói kia đã dịch xuống chân mình, luồng vào trong lớp váy, hai chân cô hơi mở ra, động tác vô cùng khiếm nhã, lại vô cùng kích thích. Tôi vẫn là một trinh nữ, ông có muốn tôi tự mình biến mình thành một con đàn bà không? Rồi cô đưa tay lên, duỗi những ngón tay ra cẩn thận nhé. Những ngón tay của tôi dài lắm, lại còn thon nhỏ, dễ chui vô lắm phải không? Tôi cũng là một pháp sư, nên tôi nhắc trước muốn lấy lại trinh tiết thì không dễ lắm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc dù ông có trói đến ngón tay của tôi cũng cắn lưỡi được mà. Cô dám người đàn ông tức đến xanh cả mặt, trên đời lại có thứ con gái như thế này ư? Bi Lai kiệt sức đến mức tựa hết người vào thành xe, khép mắt lại vì buồn ngủ. Ông xem lại mở mí mắt nặng ra, tôi trông có giống đang nói chơi không? Gã đàn ông quay lại phía lũ chó, có vẻ so với hai con chó què quặt kia thì Bi Lai đáng giá hơn nhiều, nên gã lập tức thả lũ chó ra rồi cho ăn đàng hoàng. Bi Lai thầm nghĩ nếu đây là hai con người có lẽ cô đã mặc kệ rồi, thế nhưng cô lại là người rất yêu chó, giống loài trung thành ấy trong mắt cô chính là thiên thần thuần khiết nhất thế gian. Vậy nên Bi Lai bất chấp tất cả để cứu chúng, đến mức sức kiệt lực tàn cũng cố vắt đến tận cùng để dùng một phép nhỏ kiểm tra xem trong thức ăn có độc không. Của thật trong thức ăn có độc, một loại độc phát tác từ, đúng là một lũ ích kỷ đến tận cùng, đến cả hai con chó cũng không muốn thua vào tay cô. Bi Lai tẩy sạch độc trong thức ăn của chúng bằng chút sức lực còn sót lại trong cô mà cô đã tự hứa phải để dành cho cơ hội thoát thân của mình. Hai chú chó ăn xong thì liền có lại chút sức lực chạy lại gần Bi Lai, dụi đầu vào chân cô. Chúng là giống chó thông minh, lại được huấn luyện từ nhỏ nên từ lúc cô cứu chúng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Bi Lai nhìn chúng, đưa tay xoa xoa đầu, mỉm cười xinh đẹp đến mức lũ đàn ông nuốt khan. Đi tìm đường sống cho mình đi. Hai chú chó luyến tiếc nhìn cô rồi vẫy đuôi chạy đi. Cùng đó, Bi Lai lại tiếp tục ngất đi vì kiệt sức. Những tiếng khóc tức tưởi lại kéo Bi Lai ra khỏi cơn bất tỉnh. Cô mơ màng mở mắt ra, dường như toàn bộ sức nặng đều dồn vào đầu nên cô không tài nào ngồi dậy nổi. Cô thấy mình đang nằm ở một căn phòng cùng với khoảng vài chục cô gái khác. Tất cả bọn họ chỉ mặc mỗi váy lót mỏng manh, và đều đang ôm mặt khóc. Chuyện gì vậy? Bi Lai lên tiếng yếu ớt, những đầu ngón tay cố cử động lấy sức đẩy cơ thể ngồi dậy, nhưng vô ích, cô vẫn cứ nằm lì ở đó, nếu tình trạng cứ diễn ra tệ thế này thêm nữa cô sẽ bị cơn sốt này giết chết. Một cô gái ngồi gần đó nghe thấy giọng của Bi Lai liền chạy lại gần hỏi thăm. Cô ấy sờ trán Bi Lai, rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô sốt cao quá, cô sẽ chết mất. Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bi Lai gục đầu vào ngực cô gái, hỏi lại lần nữa. Cô gái nghe thế lại tiếp tục khóc, vai cô run lên bần bật, đôi mắt sợ đến ngây dại, môi cô lẩm bẩm. Chúng ta sắp trở thành vật tế cho một nghi thức cổ xưa. Bi Lai liền liên tưởng đến hỏa thiêu, dìm xuống nước hay đóng đinh, cô cau mày. Chúng ta sẽ bị thiêu sống sao? Nghe thấy Bi Lai nói như vậy, một cô gái trẻ khác lết đến, những dòng lệ tuôn rơi xuống bàn tay sụi lơ của Bi Lai. Không, bọn chúng là những kẻ thờ phụng Asmodeus, bọn chúng sẽ tổ chức một buổi tiệc hoan lạc tập thể để kêu gọi Asmodeus. Nghe đến cái tên Asmodeus thì khuôn mặt Bi Lai từ trắng bệch vì sốt chuyển sang tái xanh vì sợ hãi, bàn tay cô siết chặt lại, mắt nhắm nghiền. Nếu như ai đó hỏi Bilai trong thế giới này ai giống rác rưởi nhất trong mắt cô chắc chắn sẽ trả lời rằng đó chính là Asmodeus, một trong 7 hoàng tử của địa ngục, con quỷ của tội dâm dục. Ngày trước Lucifer khinh rẻ nhất là hắn, và cũng đề phòng nhất là hắn, bởi vì hắn luôn có ý định cưỡng bức cô con gái của quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tuyên bố với cô rằng hắn đã lên giường với rất nhiều thể loại, chưa một thể loại nào mà hắn chưa thưởng thức qua, chỉ có duy nhất Lost Generation hệ 3 là hắn chưa biết mùi vị thế nào, mà Lost Generation trong toàn vũ trụ này chỉ có một mình Billie Rosie de Satanco. Hắn còn biến thái đến mức lấy một số đồ đạc của cô như khăn tay, cúi, giày của cô để mang về lâu dài của mình. Người mùi dần, có một lần cô ngã bệnh, hắn vào thăm và tuyên bố trước mặt cô cũng Lucifer có ở đó rằng, nàng không được chết vì bệnh tật nhảm nhí này, nàng chỉ được chết duy nhất vì một nguyên do mà thôi, đó là bị ta hiếp đến chết. Ngay sau đó hắn bị Lucifer đánh cho một trận no đòn rồi bị đá ra ngoài. Lucifer ghét hắn đến mức mỗi lần nghe tin hắn đến lâu đài Phantasma chơi thì dù anh bận cỡ nào cũng bỏ hết việc chạy đến bên cạnh cô, dù cho Lucifer biết Asmodeus vì nể sợ cha cô nên sẽ không dám cưỡng bức cô, nhưng Lucifer tuyệt đối không cho phép hắn động vào cô dù chỉ là một ngón tay, hay thậm chí anh còn đề phòng đến mức mỗi khi cô ở gần Asmodeus, anh luôn phủ cô trong một lớp không khí để con quỷ của sự dâm tà đó không ngửi được mùi hương trên cơ thể cô. Asmodeus là một tên muốn đưa Billie Rosie de Satan lên giường như kẻ khát nước muốn chạm đầu lưỡi mình đến nguồn nước. Giờ thì hay rồi, cái kẻ nuôi ước mơ hiếp cô đến chết đó đang sắp đến đây. Ở đây chỉ có 31 cô gái, nhưng ngoài kia có đến 90 người đàn ông, nghĩa là mỗi cô gái ở đây phải chịu sự cưỡng bức của 3 người đàn ông. Một lúc cô gái khóc nấc lên, sự sợ hãi khiến cô siết chặt lấy tay Billie, bó mạnh đến mức hằn những móng tay lên da cô. Billie cảm thấy như có một cơn sét đánh ngang tai mình, cô cố trấn tĩnh lại. Khoan, nếu như một cô bị cưỡng bức bởi 3 người đàn ông thì vẫn dư ra một người, có 31 người mà phải không? Những cô gái khác lập tức đưa mắt nhìn Billie một ánh mắt thương hại khiến cô sờn da gà, và Billie cảm thấy như trời đánh vào đầu mình khi một trong số họ nói. Dư ra cô, sẽ không có gã đàn ông nào dám động đến cô cả, bởi vì cô là cô gái đẹp nhất nên cô sẽ là món quà của Asmodeus khi con quỷ đó được triệu hồi đến. Billie có thể cảm thấy hơi thở của mình đứt quãng đi vì sợ hãi. Không, có thể chết do thiêu sống, đóng đinh hay phanh thay, nhưng cô tuyệt đối không dám tưởng tượng mình sẽ bị hiếp cho đến chết. Cả người Billie run lên khi tưởng tượng hình ảnh cô cố gắng bỏ chạy trong khi cổ chân mình bị bàn tay của Asmodeus nắm lấy và kéo về, rồi hắn sẽ áp thân hình của hắn lên người cô, đôi môi của hắn phủ khắp người cô cùng với giọng cười sung sướng thỏa mãn và những thứ kinh hoàng đủ để khắc sâu vào tâm trí Billie nỗi nhục và sự đau đớn sâu sắc nhất. Billie ước gì cô vẫn được như ngày nào, Lucifer vẫn sẽ ở đây và anh không bao giờ cho phép bất cứ gã đàn ông dung tục nào chạm vào cô, dù chỉ là hít lấy mùi hương nơi cơ thể cô. Nhưng thực tại nhanh chóng kéo cô về, rằng cô chỉ có thể dựa vào sức của mình, ít nhất phải cố câu thời gian đợi Arthur đến cứu mình. Nhưng quả thật thế giới luôn chống lại cô, vì ngay sau đó cánh cửa mở ra, một toán đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn bước vào, mỗi người họ kéo theo một cô gái đi ra ngoài. Bờ vai Billie run mạnh khi một gã tiền lại gần cô sợ đến mức cố lết đi, nhưng hắn nhanh chóng tóm được cô, hắn gắt gao nhìn vào cơ thể cô, liếm mép. Ngon thật đấy, nếu sau khi ngài Asmodeus dùng cô xong mà cô vẫn còn sống thì tôi sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban phước tiếp cho cô. Không, thả ra. Billie cô dãy giụa dù cô biết là vô ích, nhưng sự sợ hãi dấy lên trong cô khiến cô không cách nào bình tĩnh nổi, chỉ tưởng tượng đến khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ nhưng tột cùng tà dâm đủ để bất cứ trinh nữ nào cũng bị hắn mê hoặc rồi dâng mình cho hắn là máu trong người cô như sôi lên. Cuối cùng Billie cũng bị bế vào một căn phòng rộng với những bộ ghế được thiết kế sao cho hợp với buổi tiệc này nhất. Cô bị treo lên cao, dính vào một cây cột mà đằng sau lưng vẽ hình ngôi sao 5 cánh cùng với sừng trâu, trên người cô là một bộ váy lót trắng mỏng đến không thể mỏng hơn. Bên dưới bắt đầu múa máy rồi đọc những lời nguyện điên rồ nào đó, và rồi, bây giờ mới chính là địa ngục. Bản chất của địa ngục không phải là nơi loài quỷ sống, cũng không phải là nơi tội đầy bóng đêm, mà nó nằm ở sự tha hóa đến tận cùng của con người. Tiếng quần áo bị xé rách vang lên tai Billie, cô muốn nhắm mắt nhưng thứ pháp thuật trúng yểm lên người cô khiến cô không tài nào nhắm lại được, vì thế cô đã chứng kiến một địa ngục thật sự trước mắt mình. Tiếng rên rỉ hoan lạc, tiếng kêu gào đau đớn, máu cùng nước chảy ra, những bàn tay cô báo gào lấy một điểm kéo để mang cơ thể mình thoát ra khỏi vũng lầy nhớ nhấp đó, nhưng vô ích rồi bất lực buông lơi. Dần dần những tiếng khóc than tắt dần, đến tận cùng của tuyệt vọng, đã chẳng còn khóc lóc thêm được nữa, mà cứ ngây dại ra, nằm im trên bàn ăn, để mặc lũ sói đói sâu xé. Tất cả đập thẳng vào tâm trí Bilal, bị treo ở vị trí cao nhất, bị ép nhìn, bị ép nghe tất cả. Cả người Bilal như lặng đi vì sợ hãi, giờ đây trong đầu cô chỉ có Arthur, chỉ có duy nhất một mình Arthur. Cô đã luôn cho mình giỏi giang, hiểu hết những thứ xấu xa nhất của con người, nhưng không, cô vốn không hiểu gì cả, vốn chưa bao giờ thấy được những thứ bẩn thỉu nhất của con người, bởi vì cô đã luôn ở trong vòng tay đó, đã luôn được Arthur bảo vệ đến tuyệt đối. Giữa một cái chợ hoan lạc bên dưới bắt đầu xuất hiện một làn khói đen mỏng khiến Bilal sợ hãi đến tột cùng, đến mức muốn khóc mà nước mắt khựng lại bên trong. Và rồi, một đôi cánh đen khẽ lay trên không trung, dần dần hiện ra một người đàn ông trẻ, và đẹp đến quỷ quyệt, đôi mắt đỏ của hắn nhìn xuống bên dưới, môi mỏng khẽ cười. Cảnh tượng thật đẹp, rồi ánh mắt chuyển lên phía Bilal, khóa chặt cô trong ánh mắt đó, kèm theo đầu lưỡi liếm lên mép môi. Nàng có thấy thích không? Giờ thì mọi pháp thuật trên người Bilal đã bị hóa giải, sợi xích đang đứt dần, cứ mỗi một đốt xích buông ra, Bilal thấy như cơ thể mình đang nứt dần, từ thần kinh cho đến tâm hồn, tất cả như đang vỡ tan dưới ánh mắt của Asmodeus. Những gì Bilal nghĩ được lúc này là lẽ ra cô nên nghe lời Arthur, nên ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cậu ấy, nếu cô có thể trở về cô nhất định sẽ bám lấy Arthur không rời nữa, bởi vì cô không thể chịu đựng nổi nỗi sợ hãi này. Sợi dây xích đứt tung, Bilal rơi xuống, vòng tay của Asmodeus ôm lấy cô, hắn đẹp cực kỳ đẹp từ khuôn mặt cho đến thân hình, đẹp theo kiểu gian tà dâm dục, theo kiểu quyến rũ đến đói khát người nhìn, thế nhưng khi hắn chạm vào người cô tất cả những gì cô cảm thấy là sự sợ hãi và kinh tởm đến mức chết lặng. Arthur, Bilal chỉ có thể bám víu lấy hy vọng cuối cùng của cô, lẩm bẩm gọi tên người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asmodeus cau mày nhìn cô, bàn tay hắn ôm ngang hông Bilal bắt đầu chạy loạn, đầu lưỡi liếm láp nơi môi cô. Nàng hư quá, lại gọi tên người đàn ông khác khi đang ái ân với ta sao? Không, Arthur, cứu em, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Bilal, cả người cô buông lơi đi dưới quỷ lực của Asmodeus. Trên chiếc chiến đấu cơ hùng mạnh của Aedes, ai nấy cũng phải sợ hãi khuôn mặt đầy sát khí của Arthur, hai bàn tay cậu siết chặt đến mức gân trên cánh tay hiện rõ ra, đôi mày cau lại, đôi mắt tím đầy sự phẫn nộ đang im lìm che giấu. Bell đang gọi cậu, gọi bằng tất cả sự khát khao mà cô có. Arthur biết rõ, nhưng cô lại ở ngoài phạm vi cho phép mà cậu có thể cảm nhận chính xác vị trí của cô. Đó là lý do Arthur không muốn rời khỏi thành phố Loreto, bởi vì phạm vi mà cậu có thể xác định chính xác Bilal đang ở đâu chỉ nằm trong phạm vi một thành phố mà thôi. Bell đang gặp nguy hiểm thật sự. Arthur khép mắt lại, cậu biết mình phải bình tĩnh, nhưng cậu hiểu sự thật rằng cậu bình tĩnh thế quái nào được khi Bell đang gặp nguy hiểm đến mức dù ở cách rất xa nhau nhưng cậu vẫn nghe tiếng gọi của cô ấy bên tai mình. Mối liên kết giữa họ chặt đến như thế đó, đến mức chỉ cần cô ấy gọi tên cậu với mức độ cảm xúc cao thì dù ở đâu cậu cũng nghe thấy được. Và giờ đây tiếng nói thanh thoát như chuông ấy đang tuyệt vọng đến mức khiến cậu phát điên lên. Đôi mắt Arthur mở ra, một màu đỏ thẫm như máu, bàn tay đặt trên thành ghế từ khi nào đã phản phất làn khói đen mỏng. Bên cạnh cậu, Azizo khẽ vung tay dùng thần lực của thiên thần sa ngã giúp cậu che bớt luồng quỷ lực đang tuôn ra, thở dài. Ngài đang bất chấp tất cả vì cô ta ư, không phải là tất cả nhưng, một ít. Đột nhiên Bilal cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cơ thể mình, như là có một luồng sức mạnh vừa chạy vào, không những thế sự sợ hãi của cô tắt dần, như thể cô có cảm giác như Arthur đang ở bên cạnh mình vậy, như thể đằng sau lưng cô chính Arthur đang ở đó, thì thầm với cô rằng, cứ bình tĩnh, tôi sẽ ở bên cạnh em. Có lại chút sức lực cùng với sự bình tĩnh nên Bilal lập tức đẩy Asmodeus ra, từ nãy đến giờ hắn vốn nghĩ cô không thể phản kháng nên vẫn dịu dàng, vì vậy Bilal dễ dàng thoát khỏi tay hắn. Mà chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể lơ lửng được trên không mà không cần đến chổi hay thảm, nhưng cái khiến Bilal giật mình chính là làn khói đen đang phủ lấy cô, thậm chí những đầu móng tay cô cũng đã chuyển sang màu đen, nhìn đến khuôn mặt ngạc nhiên của Asmodeus, cô hình dung ra được cả đôi mắt đỏ của mình lúc này. Mặc kệ là chuyện gì đang xảy ra, Bilal bất chấp tất cả để thoát ra khỏi đây, trực giác mách bảo cô rằng cô không thể duy trì hình dạng này lâu cũng không thể đánh bại được Asmodeus lúc này, cho nên cách duy nhất Bilal có thể thoát ra được là dùng đến thứ đó. Dẫu cho nó có thể tiết lộ ra thân phận thật sự của cô, nhưng Bilal hết cách rồi, cô sẽ không để tên khốn nạn này chạm vào cô thêm một lần nào nữa. Tự cắt lấy tay mình, lập tức mùi máu chảy ra khiến Asmodeus bàng hoàng đến mức lui người lại, đôi mắt quỷ mở to đầy sửng sốt. Mùi hương mà ta đã hằng mong nhớ này, cùng với máu của mình và quỷ lực vừa được nhận được, Belial tạo thành một vòng tròn kết giới lớn phủ trên Asmodeus, điều này còn khiến hắn kinh hoàng hơn. Và rồi, khi ánh mắt hắn nhìn vào mắt Belial, hắn đã bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta đến đây vốn không có ý định đụng chạm gì lễ vật dâng lên, nhưng món lễ vật này lại khiến ta nhớ đến nàng công chúa nhỏ của mình. Trách làm sao khi ánh mắt nàng khi nhìn ta lại giống nàng ta đến thế, thì ra là cùng một người. Kết giới thu nhỏ lại quấn thành một sợi dây trói chặt lấy Asmodeus. Phòng ấn cưỡng chế hoàng gia Satan chỉ áp dụng lên được những con quỷ đã thề bằng máu sẽ trung thành với hoàng gia Satan, điều đó cho thấy rằng ánh mắt đỏ đặc lại chiếc lưỡi liếm lên mép môi Belial. Rosie de Satan, nỗi khát khao của ta, nàng đang ở đây, trước mặt ta. Belial sợ ánh mắt của hắn, cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, cô vung tay phá nát căn phòng này rồi lập tức bay vụt ra ngoài. Quả nhiên y như Belial đoán, cô không thể duy trì được trạng thái này lâu, chỉ sau mười mấy giây bay ra khỏi cái ổ tội lỗi đó, cô lập tức yếu người đi rồi dần dần đáp xuống mặt đất, đằng sau cô lũ mọi rợ kia đang đuổi theo, may sao Asmodeus vẫn còn đang bị trói. Đang khi Belial tự hỏi làm sao cô có thể đấu nổi với lũ pháp sư kia thì trong tầm mắt cô xuất hiện hai chú chó mà cô đã cứu, chúng đã không bỏ đi mà vẫn lần theo cô để chờ cơ hội cứu cô. Một con trong số đó chạy theo Belial sủa vang, cô nhanh chóng phất tay cường hóa cơ thể hai con chó, rồi hạ xuống cưỡi trên lưng một trong hai con. Dưới tác dụng của phép cường hóa, hai chú chó như biến thành hai con quái vật, mỗi bước chạy của chúng nhanh hơn loài sư tử, chúng phun ra lửa và hùng dũng như hai con rồng. Chúng cùng Belial thay phiên hỗ trợ nhau nên nhanh chóng bỏ xa được bọn pháp sư đang đuổi theo, họ băng qua một cánh rừng nhỏ rồi chạy ra ngoài bờ biển, nơi đó đang có một chiếc tàu lớn đang chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Tiếng kêu gào đuổi giết lại vọng đến, Belial đã hết sức, cô nằm bệch trên lưng chú chó, bực bội nhìn về phía khu rừng. Belial muốn lên con thuyền kia để thoát khỏi đây, chỉ cần nhớ đến cảnh tượng hoan lạc tập thể đó và ánh mắt của Asmodeus là cô sợ đến bất chấp đó là con thuyền của ai và loại người nào ở trên đó, cô cũng phải thoát khỏi đây bằng nó. Rồi, chú chó không cõng cô trên lưng bước lên chắn phía trước cô, Belial sững sờ nhìn nó, rồi chú chó kia hiểu ý nên lập tức cõng Belial chạy đi. Belial siết chặt tay vì giận dữ và sợ hãi, cô lưu lạc đến tận đây, đã không có ai cứu cô, không một con người nào cứu cô, chỉ có hai chú chó này. Nghĩ vậy, lại lấy máu của mình ra làm chất dẫn khuếch đại pháp thuật, Belial dùng mọi sức có thể cường hóa cho chú chó bảo vệ mình lên đến mức mạnh nhất có thể. Khi đã thấy ngọn lửa bọc khắp cơ thể chú chó với một lớp màn miễn kháng mọi loại pháp thuật trong khả năng cho phép, Belial mới yên tâm để chú chó kia cõng mình đi, cô ngoái đầu lại hét vang. Cố sống, chị sẽ quay lại đón em. Chú chó ngoắc đuôi với Belial rồi chạy thẳng vào rừng, xung quanh nó cây cối bắt đầu bốc cháy dữ dội. Belial lại muốn ngất đi, nhưng trước đó vẫn cố đưa chú chó trung thành kia và mình đạp mặt nước mà nhảy lên thuyền. Belial tin mình sẽ không gặp được ai đó tốt bụng giúp mình đâu, nhưng dù là thể loại người nào đi nữa, cô cũng vui mừng vì đã thoát khỏi bữa tiệc đó và Asmodeus. Một lần nữa Belial tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu nhưng lần này đã thuyên giảm đi ít nhiều, nhưng rắc rối hơn là cô đã bị còng lại pháp thuật, cạnh cô là chú chó đã cứu cô, nó cũng bị xích lại, may mắn là nó chưa bị thương gì nhiều. Biết ngay là chẳng gặp được thể loại nào tốt lành mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Belial lại gần nó, vuốt lấy bộ lông xù trông như bờm sư tử kia, dụi trán mình vào trán con vật tội nghiệp. Cảm ơn đã cứu chị. Dĩ nhiên nó không nói được nhưng dịu dàng liếm láp lên bàn tay của Belial. Luan đang trên đường tìm kiếm Belial thì phát hiện ra một luồng quỷ lực làm anh phải ngưng lại công việc của mình, dĩ nhiên quỷ lực thì Luan vẫn cảm thấy thường xuyên, nhưng anh thường chọn không quan tâm khi nó không phải vấn đề lớn lao, nhưng lần này, thứ anh cảm nhận được là phong ấn cưỡng chế của hoàng gia Satan. Satan đã chết, hoàng hậu vẫn bị giam giữ, vậy chỉ còn duy nhất một mình Belial. Rosie de Satan là có thể sử dụng được phong ấn này, nên ngay lập tức anh đến hòn đảo đó. Và y rằng, tại nơi đó, Asmodeus đang bị trói lại bởi một phong ấn hoàng gia đang sắp biến mất. Nhìn thấy Luan, Asmodeus nở nụ cười phiền phức nhưng cũng không quên châm chọc. Người đến cứu nàng trễ qua đấy, nàng ấy đã tự cứu lấy mình rồi. Ha ha, ta nói cho ngươi biết, xém chút nữa thì ta thịt thành công người yêu của ngươi rồi đấy. Luan cau mày không hiểu hắn đang nói cái gì, người yêu của anh. Luan không có ý định sẽ gây chuyện với Asmodeus vì anh không nhận được lệnh đó, cái anh muốn chỉ là thông tin về kẻ đã trói được một trong bảy hoàng tử địa ngục ở nơi này mà thôi. Ai đã trói ngươi ở đây? Luan hỏi, trong khi đi loanh quanh để tìm thêm manh mối, xung quanh chẳng có ai, mà có thì đều đã chết cả rồi nên anh không thể đọc ký ức của họ được. Riêng tên Asmodeus này thì muốn đọc ký ức của hắn không phải dễ, mà cho dù dễ Luan cũng không muốn thấy ký ức của kẻ này. Ngươi nghĩ còn ai khác ngoài nàng công chúa mà ngươi luôn bảo vệ khỏi ta hả? Luan cau mày, công chúa thì chỉ có một công chúa duy nhất là Bilai Rosie de Satang, thế nhưng tại sao hắn lại nói như kiểu anh đã từng bảo vệ thân thể cô ta khỏi hắn vậy? Thấy điệu bộ đó của Luan, Asmodeus thầm nghĩ có lẽ Luan đã tưởng Bilai chết như bọn thiên đàng tung tin rồi, dù Asmodeus có muốn chiếm hữu công chúa đến đâu thì hắn vẫn trung thành với Satang, trong bộ dạng của công chúa lúc nãy thì có vẻ dù người giữ được ký ức nhưng quyền năng lại không có chút gì, có lẽ nên nói với Lucifer để hắn tìm và bảo vệ nàng chu đáo, nói sao thì Lucifer luôn là kẻ bảo vệ Bilai tuyệt đối nhất. Công chúa vẫn còn sống, tuy dưới hình hài một con người nhưng ký ức của người vẫn còn rồi chợt nhớ ra trong lúc sợ hãi hắn, công chúa đã gọi ra một cái tên của một người đàn ông nào đó, hắn chế giễu nhưng có vẻ nàng không yêu người nữa rồi. Tội nghiệp ngươi, ngươi yêu nàng đến như vậy mà. Luan siết chặt thanh kiếm trong tay, anh nối các chi tiết lại với nhau, về việc anh đã phạm tội lỗi khiến cánh mình bị xích lại, về những lời của Asmodeus vừa nói, cuối cùng siết tay khi nghĩ đến cái kết luận rằng tội lỗi của anh kiếp trước chính là yêu Bilai Rosie de Satang. Không, tuyệt đối không phải thế. Luan phủ nhận, đồng thời mặc kệ Asmodeus ở đó rồi giang cánh bay đi, đang khi tính tiếp tục bay ra biển khơi tìm kiếm Bilai thì anh lại cảm nhận được một thứ quen thuộc. Sức mạnh của Bilai, lần theo dấu vết đó, anh phát hiện ra một chú chó đang trốn trong gốc cây, pháp thuật tác dụng lên nó đã sắp hết. Tiến lại gần nó, Luan khống chế nó rồi tiến hành đọc ký ức của nó. Tất cả những gì chú chó đã chứng kiến Luan đều nhìn thấy hết từ lúc cô cứu nó, bảo nó đi cho đến lúc cô bay ra khỏi căn phòng hoang lạc với khuôn mặt đầy sợ hãi và nước mắt hoen mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Luan vô thức siết chặt khi nhớ đến những giọt nước mắt của Bilai, mang theo chú chó đi cùng anh lập tức sải cánh ra đại dương để tìm kiếm một con thuyền lớn ngoài đó. Con thuyền mà Bilai lên chính là con thuyền của lũ thương nhân bán buôn ở chợ đen, chuyên giao dịch những món hàng đặc biệt như phụ nữ, nô lệ cơ thể người, và muôn vàn những cái bệnh hoạn kinh tởm khác nữa. Dẫu cho Bilai đã quen nhìn cảnh giết chóc nhưng khi cô tình cờ nhìn thấy một đứa bé bị mổ sống để lấy nội tạng, cô vẫn quặng nôn lên mà ôm chầm lấy Mina, con chó đã đồng hành cùng cô trong chuyến đi gian nan này. Đến cả một con chó can đảm như Mina cũng sợ hãi mà rút vào người Bilai, hai kẻ đáng thương sợ hãi này ôm lấy nhau, run rẩy cùng nhau. Bilai nghĩ nếu cô không có cái vỏ cực kỳ xinh đẹp này thì có lẽ cô cũng bị nhốt vào lòng như con thú chờ bị chọc tiết rồi. Sau đó Bilai bị lôi đi khi thuyền cập bến vào một hòn đảo khác, cô chẳng thể làm được gì ngoài chuyện xin họ tha cho Mina, may sao bọn này có vẻ thanh lịch hơn bọn kia, họ chỉ muốn làm ăn và tiền nên nhanh chóng Mina được thả đi, con chó quay lại nhìn cô rồi chạy đi, cô biết nó sẽ quẩn quanh ở đây để chờ cơ hội cứu cô, vậy nên trước khi bị lôi đi cô đã bôi máu của mình lên người nó. Arthur nói trong máu cô có năng lượng gì đó mà cậu ta có thể cảm nhận được nên cô hy vọng Mina sẽ đi lung tung đâu đó rồi mang Arthur đến cho cô. Bọn này kinh doanh có đầu tư hơn lũ tà đạo bệnh hoạn hơn nhiều, trên hòn đảo này có một lâu đài lớn mà Bilai nghĩ nó sẽ sớm thành cái chợ bán buôn và cô sẽ thành một món hàng ở đó. Bọn họ lôi Bilai đi tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra kỹ càng từ tóc đến chân, sau đó họ tiêm cho cô một mũi thuốc nào đó mà cô không rõ, chỉ biết sau khi tiêm xong cô lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nên mặc gì cho cô ta nhỉ? Nên lấy một bộ cánh tiên đi, màu đen nhỉ? Trông cô ta sẽ quyến rũ hơn với màu đen. Thế rồi khi tối xuống, buổi đấu giá bắt đầu. Sau một hồi mang ra những sản phẩm mà chỉ mua được ở đây xong, món hàng được cho là đắt giá nhất hôm nay, món hàng cuối cùng cũng được mang ra. Một cái lồng chim to được đẩy ra, bên trong chiếc lồng đó là một cô gái, không, là một nàng tiên cánh đen. Nàng bị trói lại hai tay cột bằng một sợi xích nối lên đỉnh lồng khiến cơ thể nàng căng ra và quỳ ở đáy lồng, nàng mặc một bộ váy hai mảnh màu đen như các tiên nữ trong thần thoại, vòng eo thon lộ ra, lớp vải mỏng manh khiến những đường cong lấp ló ẩn hiện, phía sau lưng nàng đôi cánh bướm đen rũ xuống, mái tóc dài thật dài buông từ đầu xuống ngang eo, sắc màu của tích thần tiên phiêu giật quanh nàng nhưng lại khêu gợi đến mức hàng trăm khán giả bên dưới nuốt nước bọt cái ực. Bây giờ thì Bilai biết bọn khốn đó tiêm cái gì cho cô rồi, chính xác là thuốc kích dục. Người cô nóng cực kỳ, muốn ngủ nhưng lại bị cơn nóng bức ép cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xuống bên dưới, thành ra lại như đang mời gọi người khác. Người dẫn chương trình lại còn rất biết làm trò, hắn lấy một cái cây chọt vào làn da mịn màng của Bilai, dê theo từng đường cong mềm mại khiến bọn khán giả đang bịt mặt nạ bên dưới phải trầm trồ khen ngợi. mà Bilai đang ở trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm nên khi cây kia chọt vào đùi cô không tự chủ được mà rên nhẹ lên một tiếng. Lập tức bên dưới vỗ tay ầm trời. Còn Bilai, cô chỉ muốn được lập tức chết đi. Tên món hàng cuối cùng này là Black Fairy, giá khởi điểm 20 tờ do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới lập tức đưa bảng đấu giá. 30 tờ do, 50 tờ do, 57 tờ do, 70 tờ do, 100 tờ do. Kết luận 100 tờ do của một vị khách khiến căn phòng trở nên im thin thít. Đang khi cứ ngỡ Black Fairy sẽ thuộc về vị đại gia chịu chi nào đó thì một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cô ấy là vô giá. Cả khán phòng sững sờ nhìn về phía kẻ sắt sực giao giá kia thì chỉ thấy một chàng trai trong chiếc mặt nạ che nửa mặt trông bộ dạng có vẻ còn trẻ, đi theo anh là hai chú chó to đang gầm gừ tất cả mọi người xung quanh và theo bước anh tiến về phía cái lồng. Đám đông nhất thời rẽ ra cho anh bước vào, ánh mắt xanh nhìn đến Bilai thì khẽ khép lại, sau đó tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ có những cánh lông vũ nhẹ rơi từ trên trời xuống, bước chân người tiến lại, rồi phá banh cái lồng cùng dây xích đã giam cầm cô gái, cô mất điểm tựa, lại rơi vào vòng tay người. Cô vẫn mở mắt nhưng cô đã chẳng biết gì nữa. Luan cởi áo choàng ra che thân thể của Bilai, cúi người bế cô đi ra khỏi đó, cảnh vật vẫn bất động, vầng trăng tròn lặng lẽ nằm im cùng bầu trời đầy sao như cát biển. Luan dừng lại cạnh bờ biển vì anh cảm thấy Bilai không ổn lắm, để cô nằm trên áo mình, anh đưa tay toan chữa trị cho cô thì bàn tay ấy đã bắt lấy tay anh, đưa lại môi mình, khẽ liếm. Luan sững người đến mức quên mất anh phải làm gì, nhưng Bilai không cho anh cơ hội nhớ lại, cô ngồi dậy, lập tức Luan bị đẩy ngồi bệch ra cắt còn cô thì ngồi trên người anh, cổ họng cô không ngừng nuốt khan, mắt cô nhìn anh nhưng lại không có anh trong đó, tay cô run run nắm lấy ngực áo anh. Nóng, rồi cô đem đôi môi mình áp xuống môi của Luan, quấn quýt hôn lấy tay cô lần về tay anh, đan lại, siết chặt. Đầu óc Luan trống rỗng, cả người lạnh ngắt rồi lại nóng hổi, bàn tay Bilai rất nhỏ bé, rất yếu ớt nhưng lại như có sức mạnh vô địch khiến anh không cách nào hất tay cô ra được, cả đôi môi đang quấn quýt lấy môi anh như có một hấp lực không gì cản nổi. Đôi mắt xanh luôn sáng suốt giờ như tối lại chính lúc đó, từ đôi môi đang đắm đuối hôn anh đó, từ cơ thể đang nhạy cảm, đang khát khao da thịt anh đó, một sự run sợ vang lên, nước mắt tuôn ra nhiễu lên mặt Luan, cô ấy khẽ kêu khóc. Lucifer cứu em với. Bàn tay Luan buông tay Bilai ra, nhưng đó không phải hất tay cô ta, mà là bàn tay ấy vuốt nơi gáy của Bilai, rồi anh xoay người, đem Bilai xoay xuống dưới, cúi đầu lên cánh tay anh. Hai đôi môi triền miên không dứt, cơ thể cong lên như sự phản ứng mạnh mẽ của cơn khát, đầu ngón chân Bilai run mạnh cùng với cánh tay ôm lấy tấm lưng của Luan. Rõ ràng cô ấy gọi tên Lucifer, nhưng Luan không quan tâm, cơ thể anh như chỉ nghe mỗi cái tên đó, tâm trí anh như bị đánh vụn chỉ khi cô ấy gọi ra cái tên đó. Dường như là những khát khao đã kiềm nén từ muôn ngàn năm trước chỉ đợi người ấy đến để thỏa mãn. Tình yêu ở đây có hay không, chẳng ai biết, chỉ biết đó là sự thèm khát của bản năng với bản năng, của xác thịt thèm khát xác thịt, để rồi cơ thể ôm ấp lấy cơ thể, hơi thở hòa quyện lấy hơi thở. Thế nhưng khi bàn tay Luan di chuyển xuống dưới ngực của Bilai thì cô lại nắm lấy tay anh, nước mắt lại tuôn ra trên khuôn mặt vô hồn bởi ý thức đã bị chiếm hữu bởi dục vọng, thế nhưng cô ấy vẫn phấn đấu tỉnh lại, vẫn phấn đấu để thoát ra khỏi vũng lầy đó. Lufia, sẽ không đến, chỉ có. Arthur, sẽ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luan cảm giác như có gì đó vừa làm anh bị thương, đau đến tạm ngưng hơi thở trong một phần của giây, rồi ánh mắt anh sáng suốt trở lại, anh đỡ Bilai ngồi dậy, mặc kệ cô vẫn đang theo bản năng vuốt ve lấy cơ thể anh. Đúng lúc Luan tính khiến Bilai ngất thì một sức mạnh đã hất anh ra, ngước mắt lên thì thấy Arthur Beweiser đang đứng ở đó, hơi thở cậu phập phồng vì mệt mà đúng hơn là do giận dữ. Arthur bước lại gần Bilai đang nằm thở dốc trên bờ biển, cậu ôm lấy cô, ngay lập tức tẩy sạch mọi hoen ố trên cơ thể cô, khẽ hôn vào trán cô thì thầm lời xin lỗi. Bilai vẫn chưa tỉnh, nhưng dù trong trạng thái mê man như thế nhưng cô đã biết mình được an toàn, như thể là thần giao cách cảm giữa hai người, mối quan hệ gắn chặt đến mức luôn cảm nhận thấy đối phương dù không thể nhìn thấy được nhau. Tiếng sóng biển vỗ rì rào ngày đêm đánh vào bờ, tiếng rớ rít qua hàng cây quanh bờ. Nước mắt chảy dài trên đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay bấu chặt áo Arthur, cụp đầu vào đó. Arthur, đến rồi, giây phút đó mọi thứ trên đời này như ngưng đọng, chỉ có người bình an buông lơi vào giấc nồng. Luan từ từ đứng lên, anh lau đi bờ môi mình như thể gạt bỏ đi những nụ hôn, những khát khao tội lỗi ban nãy, một bên cánh giang ra, lông vũ trắng bay loạn trong gió cùng với vầng hào quang chói lọi như mặt trời. Đừng nói với cô ta rằng tôi đã ở đây, tôi không muốn dính dáng đến cô ta thêm nữa. Bilai đã được Arthur sai người hộ tống quay về nhà, thế nhưng còn vài việc cậu phải làm ở đây. ngồi trên chiếc chiến đấu cơ đang lơ lửng trên bầu trời của hòn đảo vừa làm ô uế thân xác của Billy, Arthur đang giáp một khẩu súng trường dài, mặc dù cho cậu có thể sai người làm thay mình, nhưng kỳ lạ, riêng lần này, cậu muốn tự tay làm. Khẩu súng giáp xong, cánh cửa cũng mở ra, Arthur bước ra, hướng thẳng họng súng xuống phía hòn đảo đó, ánh mắt tím lạnh lùng đến nhẫn tâm. Chẳng do dự, Arthur bóp cò súng, một viên đạn được bắn ra, hóa thành một khối sức mạnh to lớn rơi xuống, nước biển tách ra, dâng cao sóng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ hòn đảo bị xóa sổ sạch. Vứt khẩu súng cho người tùy tùng đứng kế bên, Arthur sải bước vào trong. Mệnh lệnh tối cao dành cho ngươi, giết. Hãy chắc chắn rằng ngoại trừ Asmodeus ra thì những kẻ đã nhìn thấy cô ấy, một kẻ cũng không được phép còn sống, đến kẻ được nghe kể lại cũng phải chết cho sạch. Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối. Gió đêm lạnh buốt, Billy tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng kinh hoàng về những gì cô đã chứng kiến trong chuyến lưu lạc ngắn ngày mà dài chuyện lần này. Cô ngồi bật dậy, thở dốc, dù cố xua thế nào thì hình ảnh về buổi tiệc hoan lạc kia vẫn không thể rời khỏi đầu óc cô. Cô nghĩ nó sẽ khiến cô khó ngủ trong thời gian sắp tới. May sao Kero bay lại gần cô, lại một màn hỏi tới tấp, thằng bé hòa khóc vỗ về cô. Em còn tưởng chị sẽ không về nữa rồi, sao lúc nào rắc rối cũng tìm đến chị vậy hả? Chị không biết lúc ngài Arthur bế chị trên tay về chị trông như là đã chết luôn rồi vậy. Là Arthur cứu chị sao? Billy hỏi lại, cảm thấy tim mình như có cơn dao động nhẹ. Ngoài ngài ấy và em ra thì còn ai quan tâm chị nữa đâu hả Billy, tội nghiệp của em. Lòng Billy chợt tĩnh lại lạ thường, Arthur đã bỏ việc ngoài chiến trường để tìm kiếm cô sao? Cậu ta lại đã cứu cô, không phải là lần một lần hai, nhưng lần nay Billy cảm kích đến mức chỉ muốn ôm Arthur khóc ngay lập tức cho thỏa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng một hình bóng khác lại hiện ra trong tâm trí Billy khiến cô cuống cuồng nhảy ra khỏi giường, lập tức chạy lại tủ quần áo, gấp đến mức không thay đồ gì nhiều mà chỉ khoác cái áo rồi lấy cây chổi bay ra khỏi nhà mặc kệ Kero can ngăn thế nào cũng không được. Luan, Luan thế nào rồi? Anh ấy đã trở về nhà bình an chưa? Billy quay lại trường học chạy lên ký túc xá của Flora, nếu như Luan trở về, chắc chắn Flora sẽ biết, nghĩ vậy cô bất chấp tất cả để chạy đến chỗ Flora, trong trường không được dùng chổi bay cũng không sao, cô chạy bộ lên cũng được. Phòng của Flora nằm ở tầng 8, sau khi dùng cổng dịch chuyển, Billy vội nâng váy ngủ dài leo nốt mấy bậc thang còn lại để chạy đến, Billy vui mừng vô cùng khi thấy Flora đằng xa với vẻ mặt vui vẻ vô lo, chứng tỏ Luan đã về rồi. Đúng lúc này Luan từ đầu bên kia dãy hành lang bước đến cạnh Flora, trời lúc này đã chập tối nên Billy không thấy rõ khuôn mặt anh nhưng trông bộ dạng anh khá mệt mỏi, cô vội thoát tim nấp vào một góc tường, cũng chẳng biết tại sao mình lại nấp nữa. Cô đến đây chỉ để xác nhận xem anh có an toàn hay chưa, bây giờ thấy anh an toàn rồi thì nên về thôi. Thế nhưng giọng nói của Luan vang lên lúc này níu bước chân của Billy lại, anh gọi tên Flora, một cách tha thiết dịu dàng. Flora cũng ngạc nhiên trước biểu cảm của anh, nàng nghiêng đầu nhẹ tròn mắt. Sao vậy? Thế rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Billy, Luan lấy tay kéo Flora lại gần mình, áp môi mình xuống môi Flora. Nụ hôn đó vốn chỉ phớt qua, rất ngắn, nhưng với Billy lại dài như một đời đau khổ, rồi khi ánh mắt anh trao về Flora anh đã nói. Tôi yêu em, cả Flora và Billy đều đưa tay bịt miệng lại, có điều, một người thì ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, một người ngỡ ngàng đến bàng hoàng đớn đau. Đèn trong khuôn viên trường sáng tỏ lên đôi mắt Luan, màu xanh lạnh lẽo ấy nhìn về phía góc tường sớm đã không còn ai ở đó nữa. Lúc Billy bay về thì Arthur đã về, cậu đang ngồi trong phòng cô trên tràng kỳ, có lẽ không phải là mới về, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục thống soái oai nghi hùng dũng, cậu gác chân, mắt nhìn vào cái nón quân đội đang đặt trên bàn. Vốn dĩ Billy nghĩ sẽ ôm chầm lấy Arthur rồi rối rít cảm ơn nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô như người mất hồn lướt qua Arthur toan quay lại giường mình. Thế nhưng Arthur đã ngăn bước cô lại, từ khi nào cậu đã đứng phía sau cô kéo tay cô lại. Bệnh còn chưa khỏi đã đi đâu? Thật sự tâm trạng Billy đang rối bời, cô không muốn phải có cuộc trò chuyện nào vào lúc này. Chỉ đi làm chút việc ngu ngốc thôi, cô xua tay Arthur ra, không quay lại nhìn cậu em mệt. Muốn ngủ, nhưng Arthur không hiểu cho cô, hoặc cậu cố tình không chịu hiểu, cậu giật tay kéo cô lại đối diện với mình, hành động này khiến Billy giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn cậu. Arthur vẫn như thế, nhưng ánh mắt cậu hiện rõ, cậu ta đang tức giận. Rốt cuộc hắn ta có gì tốt mà em cứ hết lần này đến lần khác như con thiêu thân vì hắn, Arthur nói, giọng nặng hơn hàng ngày rất nhiều, cậu ta đang giận thật. Billy mím môi im lặng, không trả lời được câu nào. Lúc trước tôi luôn cho rằng em dám thí mạng mình cho hắn là vì em tin tôi vẫn ở đằng sau che chở cho em, nhưng lần này rõ ràng em biết tôi không ở gần em mà vẫn dám tự sát vì hắn như thế. Bilai, lần này em thực sự quá đáng rồi. Arthur gắt giọng lên, bàn tay nắm lấy cổ tay Bilai siết chặt, đôi mày cậu nhíu chặt lại, đến cả hơi thở cũng nặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bilai tin Arthur có thể kiềm chế lại cơn giận này nếu cậu muốn, nhưng cậu chọn mắng cô thay vì im lặng, bởi vì nó đúng. Lần này Bilai đáng bị mắng lắm, là cô ngu ngốc, là cô đã quá dung túng cho bản thân làm ra những chuyện điên rồ rồi dẫn mình đến những chỗ điên rồ. Bilai tự hỏi cô lúc nào cũng nghĩ cho Luan, vậy có bao giờ cô thực sự nghĩ cho Arthur chưa? Arthur không kể ra đây, mà có bao giờ cậu ta kể công những gì đã làm cho cô đâu, dù cậu ta vẫn hay đùa rằng cô nợ cậu ta rất nhiều. Trước khi rời khỏi nhà, Arthur đã sắp xếp mọi thứ đâu đó cho cô, phái người bảo vệ cô đàng hoàng, còn căn dặn cô ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu về, thế nhưng cô lại gây ra thêm rắc rối cho cậu ta. Hôm nay lẽ ra Arthur vẫn chưa trở về từ chiến trường, nhưng vì cô cậu bỏ lại mọi thứ mà về đây, e rằng trong mấy ngày cô lênh đênh trên biển, cũng chỉ có mình người này là tìm cô mà thôi, người này, bỏ lại tất cả sau lưng, vì cô. Thế mà giờ đây, cậu ấy đứng trước mặt cô, không hề có lấy một câu kể công sức của mình, mà chỉ la mắng cho cô thoát khỏi cái tình cảm ngu muội kia. Người này, chưa từng tính toán với cô điều gì, chưa từng ép cô phải làm gì, cũng chưa bao giờ làm cô tổn thương. Nếu hôm nay cậu ấy mắng cô, thì có nghĩa là cô sai thật rồi. Cả thế giới chẳng ai cần cô, chỉ có người này cần cô mà thôi, dù đúng dù sai, dù là tình cảm hay thương hại, thì sau những ngày một mình trên biển, Bilai không muốn từ bỏ người duy nhất bảo vệ cô trong cái thế giới luôn làm tổn thương cô này. Arthur ôm lấy bờ vai Bilai, lực tay mạnh mẽ ấy làm cô cảm thấy đau nhói, cậu hít một hơi thở đầy để ép cơn giận xuống, bằng không, có lẽ cậu sẽ không kiềm chế được mà làm ra những chuyện điên rồ hơn. Từ giờ trở đi, một bước em cũng đừng mong ra khỏi đây. Bilai từ nãy đến giờ vẫn cúi sâu đầu giờ mới hơi ngẩng lên, nhưng cô vẫn không dám hất mặt lên nhìn cậu. Từ góc độ của Arthur nhìn xuống, khuôn mặt của Bilai vô cùng hối lỗi, trông đáng thương đến đau lòng. Đôi mắt cô đỏ hoe, đôi môi mím lại, tay cô run run siết lấy váy mình. Khoan, khoan đã, cay khuôn mặt này là sao? Rồi, một giọt nước mắt lăn từ hàng mi chảy dài xuống bờ má. Arthur cảm thấy mình như đang nhìn một quả bom có sức công phá cực kỳ cao đang giáng xuống mà cậu thì chẳng còn chút sức lực nào để chống lại, cũng không biết phải làm thế nào. Khóc thật rồi, được rồi, giờ thì hay rồi, mắng cô ấy khóc luôn rồi. Bàn tay đang gắt gao ghì lấy vai Bilai buông xuống vì bối rối không biết phải làm gì. Bờ vai gầy yếu ớt hơi run lên, lồng ngực phập phồng vì thổn thức nghẹn ngào. Em sai rồi, em xin lỗi, em đã nói sẽ ngoan đợi Arthur về, nhưng mà lại khiến Arthur gặp rắc rối, nhưng em không cố ý. Cô lắc đầu, nước mắt lại lã chã rơi. Em không biết, lại có kẻ dám bắt cóc em ngay trong thành phố này, em không biết thật, cái này Arthur phải tin em. Thôi xong, giờ thì Arthur cảm thấy so với cái tiền sử từng hủy diệt thế giới kia thì tội lỗi này còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần. Bilai không ngừng khóc, lại không ngừng đưa mu bàn tay quệt nước mắt trên mi, càng lau lại càng khóc nhiều hơn. Em đã rất sợ, em sợ những con người đó, sợ Asmodeus, em còn sợ cả đói, sợ khát nữa, sợ không được tắm nữa, hình như rời khỏi Arthur, cái gì em cũng sợ. Những ngón tay vươn đến, nắm lấy ngực áo cậu, ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hứa sau này sẽ cố gắng, trước khi làm cái gì cũng sẽ nghĩ về Arthur, nghĩ cho an toàn của bản thân, sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa, cũng không dính dáng đến Luan nữa. Arthur đừng giận em nữa, nếu cả Arthur cũng không cần em thật sự. Bilai nấc lên nghẹn ngào, nói một câu cuối cũng không nói nổi nữa. Arthur biết theo lý trí mách bảo cậu nên xua bàn tay kia ra và dẹp quách những cảm xúc trong ngực mình lúc này, thế nhưng tiếc nói nhỏ bé đầy thiết tha kia, những giọt nước mắt đang rơi, sự sợ hãi đến run rẩy, và cả bàn tay đang níu áo cậu kia, Arthur khẽ nhắm mắt lại để lướt qua những ký ức cũ. Lời thề sẽ báo thù, khát vọng chiến thắng, khát khao thoát khỏi xích xiềng tù ngục, những lý luận của lý trí, những logic đang có, những kế hoạch đã định sẵn. Cuộc chiến của những kẻ quyền lực nhất. Thế nhưng trong số những ý nghĩ đó, lại không có hình bóng mắt nâu, một thế giới mà không có người đó, còn ý nghĩa gì không? Thế rồi cuối cùng vẫn bất chấp tất cả để chọn nắm lấy bàn tay người, vẫn chọn ôm lấy người vào lòng, vuốt lấy mái tóc đen mướt, thở dài chút hết mọi suy tư để chuẩn bị cho một quyết định cuối cùng. Xin lỗi, là lỗi của tôi vì đã không quản tốt người của mình, nhưng sau đó cậu không muốn nhắc thêm về chuyện đó nên chuyển qua thở dài đầy ân cần dịu dàng. Sao từ ngày bên tôi em hay khóc quá vậy? Nín đi, đã đi đâu, vẫn ở đây mà. Bilai dụi đầu vào lòng ngực Arthur, cảm nhận sự an toàn duy nhất mà cô có trên cõi đời này, cảm giác bình an trọn đời mà không ai khác có thể cho cô được, dù cho có là Luan đi nữa. Bởi vì khóc trước mặt Arthur, thì không mất mặt, Arthur nén tiếng bật cười. Nếu em mất mặt thì tôi đúng là một thằng người yêu vô dụng rồi. Buông Billy ra, Arthur đưa tay lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt kia, vuốt lại mái tóc cô, rồi khoác tay qua vai Billy, kéo cô đi ra ngoài. Ngủ từ đêm qua tới giờ rồi, tôi đưa em đi ăn. Billy gật đầu, nuốt đi tiếng thút thít, đưa tay lau đi khóe mắt, mỉm cười nhẹ bước đi theo người, đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, cô cúi đầu lẩm bẩm. Quả nhiên, trong cái thế giới đáng ghét này, không có Arthur thì không sống nổi mà. Arthur cúi đầu xuống để nhìn khuôn mặt Billy, cốt để trêu chọc cô gái. Em vừa nói gì, tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa đi. Billy cắn môi, nhón gót chân lớn tiếng quát vào tai Arthur. Em nói không có Arthur em không sống nổi. Arthur bật cười, cánh tay khoác trên vai Billy tiện thể đưa lên béo béo má cô. Tới giờ mới nhận ra à, tưởng em thông minh lắm chứ. Billy đưa tay nhéo ngang eo Arthur, khuôn mặt có vẻ bực dọc vì bị ghẹo. Chảnh vừa thôi, cùng lúc đó ở một vùng đất xa xôi bên kia đại dương, trên một quốc đảo rộng lớn bên phía tây, trước đó quốc đảo này đang vô cùng căng thẳng khi nghe tin báo rằng họ đang nằm trong kế hoạch xâm lược của Aedes nên chỉ trong thời gian ngắn đã phải giáo giết chạy đua vũ trang chuẩn bị bước vào chiến trường, dù sao so với những đất nước ở phía tây này họ là quốc gia mạnh nhất nên dù là Aedes đi chăng nữa cũng không dễ gì chiếm được trong một hai ngày, đã tiên liệu mọi thứ tính toán từng bước như thế, nhưng cuối cùng lại thất bại chỉ vì một cô gái. Đêm mấy hôm trước lúc tàu biển đi tuần, họ phát hiện ra một con tàu lạ đang đi vào lãnh hải của mình nên đã sai người đánh úp nó rồi bắt thủy thủ trên tàu về nước thẩm tra, ai ngờ được đó chính là kế hoạch của Aedes. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền trưởng của họ chỉ là một cô gái nhỏ tầm 17 đến 18 lại xinh đẹp tuyệt trần, mong manh yêu kiều như một tiểu thư đài cắt kiêu sa như đóa hồng trong lồng kính, ai ngờ lại là một con quỷ chiến tranh thật sự, đến cả các thủy thủ trên tàu ban đầu chỉ là những pháp sư thông thường bị đánh thua nhưng ai ngờ vừa đặt chân vào được thành, vượt qua lớp màn phòng thủ phủ ở trên đảo, lại hóa thành những Ikaroi với những khẩu súng hủy diệt kinh khủng. Nhưng chỉ mấy chục Ikaroi kia thì vẫn không thảm đến mức này, mà vấn đề chính là ở cô gái kia, cô ta mạnh, mạnh đến mức không thể nào là một con người được, dù sao riêng việc cô ta cầm lưỡi hái tử thần chém như một cỗ máy thì không thể là người được rồi. Giờ đây giữa chiến trường xác chất thành núi máu chảy thành sông, lửa bốc cháy nghi ngút những ngôi nhà chìm trong biển lửa, bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống dưới nòng súng của Ikaroi và lưỡi hái cùng sức mạnh tột độ của cô ta. Thế mà trông khuôn mặt cô ta trông vui như đón năm mới, sự thỏa mãn như vừa trải qua một cơn hứng tính, bộ váy đen mềm mại ướt át bởi máu, cúc áo trên ngực mở ra cho thoải mái khiến khe mềm lộ ra, trông như một nữ thần giáng xuống chiến trường, cô ta không ngừng chém giết, tiếng lưỡi hái chặt đôi cơ thể người vang lên ngọt lịm, tiếng cười ngất ngây vang lên cùng với tiếng súng. Cảm ơn đã không chịu đầu hàng để ta có thể vui vẻ thế này. Thật sự cảm ơn, đến cả các Ikaroi vốn là những tay săn người trên chiến trường mà còn phải ngán ngẩm cô gái này, cô ta chiến đấu không phải vì nhiệm vụ được giao, mà là vì niềm đam mê giết chóc đến điên khùng của mình. Sợ Letizia vui quá quên nhiệm vụ, một Ikaroi bay lại gần cuối người hỏi cô. Ngài Letizia, quân viện trợ đang đến từ hướng 8 giờ, có cần chia ra ngăn chặn không? Letizia hất mái tóc bạch kim ra sau lưng, lắc đầu. Không cần đâu, cứ đánh thẳng đến thủ đô đi, bọn chúng tới bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu. Ikaroi gật đầu rồi ra hiệu cho tiểu đội của mình bay đi, lúc này Letizia lao đến giết nốt người lính cuối cùng, trên chiến trường không còn ai nữa, chỉ còn tiếng lửa cháy bùng và một cái tháp xây bằng xác người, Letizia đứng trên đó, lưỡi hái chống lên đầu một con người, cô ngước mặt nhìn ánh trăng tròn trên cao, đầu ngón chân hơi co lại như một cơn sung sướng đang chạy qua cơ thể, khóe môi thở ra một hơi hà dạ như một con nghiện sau cơn phê thuốc. Có lẽ quá hả dạ sao? Cơn phê thuốc kia nên Letizia không để ý rằng vẫn còn một người sống sót, ông ta đã bò lết thế nào đó, cuối cùng thành công bắn vào ngực Letizia một viên đạn. Letizia hơi ngạc nhiên quay lại, khuôn mặt toàn máu của cô khiến người lính kinh hãi mà run người. Toàn thân ông ta vốn đã bị thương đến sắp chết nhưng vì lòng yêu nước, ông đã cố đứng lên để giết con quỷ này. Nhưng cô ta đúng thật là con quỷ, bởi vì chỗ ngực bị viên đạn kia bắn vào còn chưa kịp chảy máu thì đã lành. Dưới ánh trăng bạc đến ma quái, ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội cùng với lưỡi hái giơ cao. Ta bất cần quá rồi. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, người lính thét lên đầy hận thù. Mày không phải là con người. Câu đó khiến lưỡi hái khựng lại, Letizia nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt, sau đó cô cắm lưỡi hái xuống, đứng từ trên cái tháp người mà nhìn xuống. Ta không phải là con người sao? Vậy ông định nghĩa con người cho ta nghe đi, nếu nghe lọt tai ta sẽ tha mạng cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người là những người luôn yêu chuộng hòa bình, họ luôn yêu những điều tốt đẹp. Lời chưa nói hết đã bị lưỡi hái phang đến chặt đôi thân xác. Letizia nhảy khỏi cái tháp, đôi chân trần dẫm trên máu hòa thịt vụn bước đến, cô thu lại lưỡi hái nhưng sau đó lại chướng mắt trước người lính vừa chết, cô vung tay lên, lại chém cái xác nát ươm ra. Ông nói con người yêu chuộng hòa bình và những điều tốt đẹp ư, ông bị ngu à, ông không biết bất kỳ quốc gia nào cũng sinh ra bởi chiến tranh và hỗn loạn sao? Chẳng phải đất nước của ông cũng được sinh ra từ một cuộc nội chiến đẫm máu sao? Cô bước qua cái xác, vùng mạnh lưỡi hái cho máu văng ra, ánh bạc nơi lưỡi sắc lóe lên dưới bóng trăng soi trên vũng máu, chẳng có sự ích kỷ oán hận nào, chỉ có nhân hậu, yêu hòa bình, lòng nhân đạo tốt lành. Ông quả không phải là một con người mà. Bất kỳ quốc gia nào cũng được khai sinh trong chiến tranh, đến cả thế giới này cũng được sinh ra bởi một vụ nổ. Nói cách khác, hòa bình chỉ và duy trì được sinh ra bởi chiến tranh, và sự sống chỉ và cũng duy trì được sinh ra bởi sự hủy diệt. Đó mới là quy luật chọn lọc của tự nhiên, phải không? Letizy bước đi ngả nghiêng như kẻ say, váy áo xộc xệch, chân không giày, tóc tai mặt mũi máu me, lưỡi hái lết theo sau. Đằng sau cô đội quân viện trợ của quốc đảo đã đến, một lần nữa, cô vung lưỡi hái lên, khẽ cười, dung nhan khuynh thành. Nói lại với đức ngài, trong đêm nay, đất nước cuối cùng trong kế hoạch xâm lược của Idis sẽ phải đầu hàng. Nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù Bilai đã khuyên Arthur nên ngủ chút ít nhưng Arthur đang bước vào một trong những khoảng thời gian không thể nghỉ ngơi được, cho nên sau khi Bilai ngủ say, cậu liền rời khỏi phòng. Giờ đây ngồi trước bàn làm việc, cậu đưa bút vẽ dấu ích lên quốc đảo mà cậu vừa được báo tin về là đã chinh phạt xong. Hai tay Arthur đan lại với nhau đặt lên cằm mình để suy nghĩ vài chuyện, sau vài giây, cậu ra lệnh cho Oliver đang đứng gần đó chờ phúc đáp. Truyền lệnh cho cô ta ngay lập tức trở về Metatron để trông coi Bilai, mọi chuyện còn lại cứ giao cho Azizo lo. Nhân tiện đã tăng mức phòng thủ của Metatron trên tối đa chưa? Đã theo ý ngài rồi. Arthur gật gù, ánh mắt tím trầm xuống. Sai người để mắt bên Raphael, cả Flora Rosary và Luan Luciano, có động tĩnh gì lập tức báo về cho ta, nhờ người của chúng ta bên giáo hội trông chừng lũ bên đó luôn. Còn ngài, ngài không quay về Idis sao? Nơi đó an toàn cho ngài hơn thầy. Arthur tựa người ra ghế bành, khép mắt lại không nói gì, Oliver tự hiểu nên lui ra. Trong phòng chỉ còn lại mình Arthur, dường như không khí trong phòng cũng bị một lực nào đó đè lên, một ngạt. Chuyện Arthur truyền sức mạnh của Bilai chẳng khác nào khai báo ra danh tính của cậu cho hắn, giờ thì hắn đã mơ hồ biết được vị trí của cậu. Dù cho bây giờ thực thể của hắn vẫn còn bị phong ấn nhưng Arthur quá hiểu tính cách ngông cuồng của một đấng tối cao như hắn, dù không làm được gì nhưng nếu không qua. Hỏi thăm sức khỏe của cậu thì không phải là hắn rồi. Kẻ đó có thể dễ dàng chi phối cả Raphael, mà chỉ cần chi phối được Raphael là đã chi phối được Flora và Luan. Mà mục tiêu hắn muốn nhắm đến nhất lại là Bilai Rosie de Satan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur chắc chắn sẽ đề phòng đàng hoàng, bởi dù cho hắn bị phong ấn đi chăng nữa thì hắn vẫn là kẻ đáng gờm nhất, con cáo giả nhất của thế giới này, kẻ mà thay vì chọn xóa sổ vì tội đã dám chống lại luật lệ của thế giới này, Đức Chúa Trời lại giữ hắn lại để đối phó với cậu, đúng theo nguyên tắc của ông ta tạo ra một con quái vật để chế ngự một con quái vật khác nhằm giữ cho thế giới này luôn vận hành đúng theo những luật lệ đã được đề ra, trật tự sẽ luôn được duy trì trong một thế giới vô tận không hồi kết. Trời ngoài kia đã sắp sáng, có lẽ Arthur nên trở lại với Bilai, cậu nghĩ cô sẽ an lòng hơn nếu nhìn thấy cậu ở bên khi thức dậy, dù sao sau khi điều tra rõ ràng, Arthur cũng rất xót xa cho những gì cô đã trải qua. Arthur đứng lên, thế nhưng tấm gương treo trên tường lập tức khiến bước chân cậu khựng lại. Tấm gương soi hình bóng Arthur trong đó, y hệt như đó chỉ là hình ảnh của Arthur trong gương, nhưng dáng đứng, biểu cảm khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn, và thay vì là đôi mắt tím than trong như pha lê, bên trong gương, lại là một Arthur với đôi mắt xanh thiên thần, cùng với một đôi cánh bị xích lại, vầng hào quang trên mái tóc đen như mập mờ muốn vụt tắt. Lâu quá không gặp, ta, của ta, trông khỏe hơn từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Môi Arthur hơi mấp máy như thể có chút không ngờ hắn sẽ đến sớm như thế, cuối cùng cậu vẫn ngẩng mặt lên, lấy lại bộ dạng quân vương của mình, đón lấy ánh mắt hiền từ của kẻ được cho là hiện hữu của lòng nhân từ cứu độ thế gian kia. Khỏe không? Hắn bật cười, nụ cười ấy thánh thiện ấy trên khuôn mặt của Arthur Beweiser trông không hợp lắm, nhưng lại đẹp đến siêu lòng người. Vẻ ngông ngạo của cậu lúc này làm ta nhớ đến thuở ta với cậu còn là anh em máu thịt ruột già cùng nhau thống trị thế giới này, hoài niệm biết bao nhiêu cái ngai vàng ngày đó của cậu, à, phải nói là của chúng ta chứ nhỉ. Không cần phải hoài niệm, nó vẫn còn đấy thôi. Hắn nhếch môi cười đầy kiêu ngạo, ánh mắt xanh êm đêm cùng nụ cười dịu dàng hướng thẳng về phía Arthur. Gửi lời chào thương mến nhất của ta đến Bèo nhé, nhân tiện thanh minh dùm ta không phải là người giết chết con bé ở kiếp trước đâu. Nói rồi từ tấm gương, một luồng thánh lực tuôn ra, lập tức lông vũ bay loạn trong gió như một sự phẫn nộ đang dâng lên, đồ đạc trong phòng xoáy lung tung như có trận cuồng phong cuốn qua, đôi cánh trắng bung ra, hào quang thiên thần chói lọi trên mái tóc đen, đôi mắt tím ngã sang màu xanh da trời mùa thu. Arthur đưa tay chặn lại luồng thánh lực kia bằng luồng thánh lực của chính cậu. Hai luồng thánh lực va vào nhau, tấm gương nứt tung, Arthur trong gương biến mất, chỉ còn sót lại tiếng cười hiền từ thông thái vang vọng trong phòng. Lập tức Arthur lướt đến phòng của Billy, ánh sáng từ vầng hào quang và đôi cánh của cậu khẽ chiếu lên khuôn mặt cô đang ngủ say đầy yên bình. Arthur đưa tay lên, thanh Hades hiện ra trên tay cậu với mũi kiếm hướng thẳng về phía ngực của Billy. Khuôn mặt Arthur làm ra vẻ dứt khoát tuyệt đối, thế nhưng, sau tất cả những tán lông vũ trắng vẫn rơi tả tơi như tuyết cùng với thanh Hades. Hình như tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cách chương.